Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 288 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạn chế vĩnh hằng quốc độ. Mọi người không hiểu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ, thần linh linh mạch ở vĩnh hằng quốc độ đã định trước chỗ này không giống chỗ khác, cũng đã định trước chỗ này sẽ trở thành địa phương vô số huyền giả hướng tới. Nhưng như các ngươi nói, nếu như không hạn chế, người ở đây càng ngày càng nhiều, sẽ không chịu nổi gánh nặng. Mà nếu như hạn chế, người ở phía ngoài nhất định sẽ oán hận. Ngày sau khả năng còn sẽ xuất hiện chuyện tình vô số người liên thủ tiến công vĩnh hằng quốc độ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Cho nên cái hạn chế này là phải có, bất quá không thể chỉ hạn chế bên ngoài, cũng phải hạn chế huyền giả của vĩnh hằng quốc độ. Phương pháp hạn chế như thế nào? Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Có thể làm như vậy. Nếu trong vĩnh hằng quốc độ có ai phạm pháp, có thể trục xuất vĩnh hằng quốc độ. Đương nhiên, cái tiêu chuẩn phạm sai lầm này cần mọi người thương lượng lập ra. Mà người ở phía ngoài muốn đi vào vĩnh hằng quốc độ. Thứ nhất, từ giờ trở đi, không thể có lịch sử đen tối. Ví dụ như không thể tự dưng đồ sát sinh linh. Nói đơn giản là ác nhân không thể đi vào. Đương nhiên, vì để ngừa lạm sát kẻ vô tội và trách oan người khác, chúng ta còn phải thành lập một tổ chức. Tổ chức này chuyên môn chịu trách nhiệm điều tra sự tình này. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Không được sao? Đinh Thược Dược lắc đầu. Không phải là không thể được. Chỉ là như vậy sự tình sẽ rất phiền toái. Nhân thủ cũng cần rất nhiều. Dương Diệp cười nói. Chư vị, thế giới này đã loạn rất lâu rồi. Chúng ta muốn thành lập một trật tự mới. Nhất định phải phí rất nhiều tinh lực. Trừ lần đó ra, còn có một điểm. Ví dụ như người khiêu khích vạn giới thủ hộ giả. Những người này phải như thế nào? Nếu như các ngươi đạt tới trình độ nhất định, cần tăng lên thực lực của mình, có thể tìm ta. Ta có thể để cho linh tổ trợ giúp các ngươi một tay. Nghe vậy, các cường giả mệnh cảnh mặt lộ vẻ vui mừng. Linh tổ. Thực lực của Dương Diệp tăng lên nhanh như vậy. Cùng linh tổ kia có quan hệ rất lớn. Nếu như bọn hắn có linh tổ tương trợ, vậy tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Dương Diệp lại nói. Tất cả trả giá cũng không phải trả giá không công. Mọi người cùng nhau quản lý tam duy vũ trụ, đặc biệt là chúng ta. Nếu như có ai cần giúp, ta đủ khả năng đều tương trợ. Đương nhiên, loại con sâu làm dầu nồi canh, có tâm tư không đứng đắn. Thứ cho ta nói thẳng, ta giết, sẽ không chút nương tay nào. Hoàng Doanh cười nói, Dương Huynh yên tâm, hiện tại ai dám sằng bậy, đừng nói ngươi. Mọi người chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ bố cục mới của thế giới là, các thế lực ở đây đều sẽ nhận được tài nguyên tương đối khá. Loại tình huống này, mọi người đương nhiên sẽ không cho người ta đi ra phá hoại. Tuy Dương Diệp biết, đây không quá công bình với rất nhiều thế lực và người yếu hơn. Nhưng hắn rõ ràng, thế giới này không có công bằng tuyệt đối. Những thế lực cường đại, thực lực cá nhân cũng cường đại kia. Bọn hắn ra sức tự nhiên cũng càng nhiều. Vì sao phải chia đều với kẻ yếu? Người trả giá nhiều, lý nên được nhiều một ít. Dương Diệp lại nói. Còn có một điểm. Vĩnh hằng quốc độ này đứng đầu vạn giới. Nhưng ta không hy vọng mọi người có cảm giác về sự ưu việt. Cảm giác cao cao tại thượng. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Nếu như một ngày nào đó chúng ta bành trướng. Bị mất phương hướng. Quên mất ước nguyện ban đầu. Ta tin tưởng. Ngày sau chúng ta sẽ bị người lật tung. Nghe vậy. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vĩnh hằng quốc độ lúc trước, không phải bị hoang tộc và vạn giới lật ngược sao? Ai dám cam đoan thế giới bên ngoài không xuất hiện yêu nghiệt giống như Dương Diệp? Dương Diệp tiếp tục nói. Trừ lần đó ra, thế giới của chư vị, các vị cũng phải tiến hành ước thúc, không thể tùy ý sằng bậy. Nói xong hắn nhìn về phía đám người Hoang Doanh. Hoang Doanh nói khẽ, yên tâm. Hoang tộc và thế lực phụ thuộc hoang tộc ta đều sẽ quản lý tốt. Người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chư vị còn có chuyện gì khác không? còn có một sự tình. Hoàng Doanh nói, cường giả mệnh cảnh tuần tra vạn giới, nhưng vạn giới thật có chút lớn. Như vậy được không? Chúng ta chọn lựa huyền giả bản thổ của các thế giới, để cho chính bọn hắn quản lý thế giới của mình. Bất quá hết thảy dùng Vĩnh Hằng Quốc Độ làm chủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Biện pháp này cũng được. Bất quá các ngươi chọn lựa người, cần chọn kỹ lựa khéo. Không nên xuất hiện loại người lấy quyền mưu tư. Tuy không có khả năng mọi sự làm được hoàn mỹ, nhưng ta hy vọng tận lực làm được tốt nhất. Còn nữa, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là giám sát, không chỉ giám sát sinh linh, còn giám sát vạn giới thủ hộ giả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. Bọn hắn biết, Dương Diệp sợ các vạn giới thủ hộ giả sằng bậy. Đã có giám sát, các vạn giới thủ hộ giả kia nhất định là không dám tùy tiện làm loạn. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, trừ lần đó ra, ta còn muốn thành lập một trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn nhân số không thể nhiều, 11 người là được rồi, thấp nhất đều là mệnh cảnh. Trưởng lão đoàn là người quyết định cuối cùng, nếu như phía dưới có cái gì không thể quyết định hoặc có bất đồng, liền giao cho trưởng lão đoàn quyết định. Mà trưởng lão đoàn cũng không phải thể chế suốt đời, 5 năm đổi một lần. Còn đổi như thế nào? Có thể dùng thực lực làm tiêu chuẩn, cũng có thể bầu ra. Lúc này cách đó không xa, một lão giả đột nhiên nói, Dương Tiểu Hữu, ngươi cũng là một trong các trưởng lão sao? Hay là nói, ngươi ở trên trưởng lão đoàn, lão hủ biết Dương Tiểu Hữu không phải người tham luyến quyền vị. Bất quá hiện tại chúng ta đối với quản lý tam duy vũ trụ đã có một bộ khung đại khái, mà Dương Tiểu Hữu cũng cần phải có một thân phận rồi. Nghe lão giả nói, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, về phần ta, nói thật, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Dương Tiểu Hữu, ngươi có được linh tổ và thần linh linh mạch. Thực lực cũng cường đại nhất trong chúng ta. Lý nên trở thành tam duy vũ trụ chi chủ. Ngươi, Dương Diệp lắc đầu. Lão giả ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp. Chờ hắn nói tiếp. Dương Diệp nói khẽ, không nên làm ra tam duy vũ trụ chi chủ gì. Hiện tại không nên, sau này cũng không cần. Mọi người không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, thứ nhất, ta không thích hợp làm tam duy vũ trụ chi chủ. Ta là một kẻ lười biếng, thật không muốn quản những thứ này. Thứ hai, ta không hy vọng có cái gì có thể bao trùm ở trên trưởng lão đoàn. Một khi có người bao trùm, đối với tam duy vũ trụ mà nói, thực không phải chuyện tốt gì. Còn thân phận của ta, như vậy đi, thân phận của ta chính là trật tự giả. Trật tự giả. Mọi người có chút không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái trật tự này không đơn thuần là trật tự ta quyết định, cũng là trật tự mọi người cộng đồng chế định. Ta là trật tự thủ hộ giả. Nếu như lên trưởng lão đoàn hoặc giữa các ngươi xuất hiện vấn đề lớn, khi đó ta ra mặt. Còn bình thường, ta mặc kệ. Đương nhiên, thứ cho ta nói thẳng, ta không hy vọng có người đi ra gây sự. Từ tục tiểu nói trước, ai dám phá hư trật tự này, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghe thế, mọi người xem như minh bạch. Dương Diệp là quản giáo tòa KN bộ trưởng lão đoàn, phải nói. Hắn là quản giáo toàn bộ trưởng lão đoàn cùng với hết thảy cơ cấu. Hắn bao trùm ở trên trưởng lão đoàn. Bất quá hắn bình thường không quản sự. Chỉ có trưởng lão đoàn xuất hiện vấn đề, hắn mới ra giải quyết. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tại chỗ đều là cường giả mệnh cảnh. Vạn nhất ngày nào đó phát sinh mâu thuẫn, lúc kia nếu như không có người đi ra ngăn lại, như vậy tam duy vũ trụ sẽ đại loạn. Có một người quản giáo, những gia hỏa có tư tâm kia phải nghĩ kỹ rồi. Dù sao bình thường Dương Diệp rất dễ nói chuyện, nhưng lúc không dễ nói chuyện, kia là cực kỳ khủng khiếp. Bất kể là hoang tộc hay vĩnh hằng quốc độ, cũng đã lĩnh giáo qua điểm ấy. Hơn nữa trọng yếu nhất là, thực lực của Dương Diệp cường đại, có thể thủ hộ vùng vũ trụ này. Thấy mọi người không có dị nghị, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy quyết định như thế, còn phương diện chi tiết, các ngươi có thể thảo luận một chút, sau đó thương định. Đương nhiên, có một điểm mọi người cần phải nhớ kỹ, cái kia chính là, Vĩnh Hằng quốc độ bây giờ còn không phải tuyệt đối an toàn. Người thần bí kia và một ít dư nghiệt của mạt pháp chi địa vẫn còn. bọn hắn sẽ không bỏ qua. Mọi người cần phải tùy thời làm tốt, chuẩn bị chiến đấu. Một lão già mệnh cảnh nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, Vĩnh Hằng Quốc Độ là chỗ nương thân cuối cùng của chúng ta. Nếu mặt pháp chi địa dám đến gây sự, chúng ta sẽ dốc sức liều mạng. Mọi người đều gật đầu. Vĩnh Hằng Quốc Độ bây giờ không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ của Dương Diệp, cũng không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ của đám người Vĩnh Hằng Chi Chủ, là Vĩnh Hằng Quốc Độ của vạn giới. Ai dám đến gây sự là tổn hại lợi ích của bọn hắn. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên nụ cười. Có thể nói, Dương Diệp dùng một sợi thừng buộc tất cả thế lực và cường giả của vạn giới lại với nhau. Không thể không nói, Dương Diệp làm như vậy rất sáng suốt. Nếu như là bình thường, muốn kéo những người này lại cùng thủ hộ thế giới, những người này nhất định sẽ không làm. Bất luận kẻ nào và thế lực nào cũng có tư tâm. Nhưng bây giờ bất đồng. Thế giới này là của bọn họ, ít nhất ở bọn họ xem ra. Thế giới này và tam duy vũ trụ đều là của bọn hắn. Thời điểm này, ai tới phá hư thế giới này, chẳng khác nào là đang phá hoại lợi ích của bọn hắn. Có thể nói, hiện tại hận mạt pháp chi địa nhất cũng không phải Dương Diệp, mà là những thế lực này. Bởi vì cả mạt pháp chi địa là thế lực uy hiếp duy nhất của tam duy vũ trụ. Dùng lợi ích khu động nhân tâm, mọi người tản đi, chỉ còn lại Đinh Thược Dược. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, hắn còn có hai kẻ địch lớn nhất. Thứ nhất tự nhiên là mạt pháp chi địa dùng người thần bí kia cầm đầu. Cái thứ hai chính là thiên mệnh lão đại, nữ tử đã từng trấn áp muôn đời kia. Tiếp đó tính thế nào? Đinh Thược Dược nhẹ giọng hỏi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tiếp tục giúp ta tra tung tích của người thần bí kia. Đinh Thược Dược do dự một chút, sau đó nói. Sao không dùng khỏe ứng mệt? Dương Diệp lắc đầu. Bây giờ hắn còn có chỗ cố kỵ, ta sợ qua không được bao lâu, hắn sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Còn nữa, giúp ta tìm một người. Ai? Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp nói khẽ. Tiêu Giao Tử. Làm chi? Đinh Thược Dược lại hỏi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Người thần bí kia tìm nhiều cường giả của thời đại thiên mệnh như vậy làm giúp đỡ. Lão Tử cũng phải tìm giúp đỡ. Đinh Thược Dược. Tìm giúp đỡ. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Ngươi là nghiêm túc sao? Dương Diệp khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Thược Dược cười nói. Ngươi không phải là một người thích gửi gắm hy vọng lên thân người khác. Ngươi để cho ta tìm hắn, nhất định là có mục đích khác, đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, thần sắc hơi có chút phức. Táp, nữ nhân này vẫn hiểu rõ hắn như vậy, mà hắn nhiều khi có chút nhìn không thấu nàng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp khẽ gật đầu. Xác thực không đơn tê luận là tìm hắn giúp đỡ, tìm hắn. Ta muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Đương nhiên, nếu như tìm được hắn, mà hắn lại đồng ý giúp đỡ, đó là không thể tốt hơn nữa. Nói CD đến đây, đột nhiên hắn nở nụ cười. Quan hệ của hắn và Tiêu Giao Tử, kỳ thật hơi có chút phức tạp. Bất quá bọn hắn không phải địch nhân. Chẳng qua kiếm đạo của cả hai người là cực đoan khác nhau. Đinh Thược Dược nói. Kiếm đạo của ngươi đạt tới bình cảnh. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược giơ ngón tay cái lên, nữ nhân này vẫn yêu nghiệt trước sau như một. Bình cảnh kiếm đạo. Lúc trước hắn tăng lên tới mệnh cảnh đỉnh phong, kỳ thật kiếm đạo của hắn cũng đồng dạng đạt đến cực hạn. Trừ lần đó ra, thời điểm hắn rõ ràng nhận thức được kiếm tổ mới là kiếm thích hợp hắn nhất. Kiếm tổ cũng đạt tới cực hạn. Chỉ cần kiếm bước ra một bước, kiếm của hắn có thể đạt tới cấp độ phàm kiếm. Mà bây giờ, hắn đã tới đỉnh phong, hắn biết còn có thể tiến lên, nhưng đã không có đường ở trước mặt hắn rồi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Giao Tử phải một đường không ngừng khiêu chiến. Sau khi đạt đến cực hạn, chỉ có không ngừng khiêu chiến mới có thể tăng lên mình. Mà bây giờ, hắn rất muốn khiêu chiến, chính là Tiêu Giao Tử. Bởi vì Tiêu Giao Tử là kiếm tu duy nhất cao hơn hắn trừ thiên mệnh lão đại và thiên mệnh kiếm đạo. Sở dĩ không tìm ba thiên mệnh kia là vì kiếm đạo Tiêu Giao Tử ở trên ba thiên mệnh kia. Đương nhiên, thiên mệnh lão đại cũng có thể. Bất quá hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn hiện tại đi tìm thiên mệnh lão đại, đây không phải cầu đạo, mà là muốn chết. Trong tràng, Đinh Thược Dược trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Ta lập tức bàn giao, để cho bọn hắn tìm Tiêu Giao Tử. Bất quá thực lực của người này thật quá cường đại. Ta sợ người của ta. Dương Diệp nói khẽ. Nếu như tìm được hắn, thì nói ta tìm hắn. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi hẳn còn có cái gì muốn nói với ta à? Dương Diệp cười nói. Thược Dược, có đôi khi ta cảm thấy ngươi có chút đáng sợ. Khóe miệng Đinh Thược Dược hơi cuộn lên. Có thể để cho Dương Diệp ngươi sợ hãi, ta hẳn đáng giá kiêu ngạo. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Trưởng lão đoàn, vạn giới thủ hộ già ở ngoài sáng. Nhưng ta còn cần người của ngươi ở trong tối. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Đinh Thược Dược nói khẽ. Theo dõi. Dương Diệp lắc đầu. Là giám sát. Mà các ngươi cũng cần để cho bọn hắn biết. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tốt nhất. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt bên chúng ta và trưởng lão đoàn. Dương Diệp nói. Ngươi làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất. Ta sẽ để Đế Thi, Thương Mộ và Sát Tịch đi theo ngươi. Nếu như thực lực bên các ngươi quá yếu, ta sợ bọn họ căn bản không nghĩa các ngươi. Đinh Thược Dược cười nói. Nhìn không ra, ngươi đã học được thuật cân bằng rồi. Không hề nghi ngờ, một loạt động tác này của Dương Diệp đều là đang cân bằng. Cân bằng thế lực khắp nơi. Bởi vì tuyệt đối không thể để cho một nhà độc đại. Một khi một nhà độc đại, như vậy vấn đề tiếp theo sẽ xuất hiện. Dương Diệp và Đinh Thược Dược lại dặn dò một số chuyện. Đinh Thược Dược quay người rời đi. Hiện tại nàng không thể nghi ngờ là người bận rộn nhất. Đinh Thược Dược đi rồi. Dương Diệp về tới Hồng Mông Tháp. Dương Diệp vừa trở lại Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch chạy tới trước mặt. Sau đó hai móng đưa lên một thanh kiếm. Táng mệnh kiếm. Dương Diệp cầm lấy táng mệnh kiếm. Táng mệnh kiếm khẽ run lên. Một tiếng kiếm reo chấn động toàn bộ bầu trời. Trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút khiếp sợ. Táng mệnh kiếm này thật quá sắc bén. Nếu như táng mệnh kiếm này rơi vào trong tay người phù hợp nó, uy lực kia tuyệt đối sẽ rất to lớn. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ bồi dưỡng thanh kiếm này. Bất quá bây giờ, hắn đã có kiếm tổ. Đương nhiên, kiếm này vẫn có thể dùng. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, kiếm hồ lô đột nhiên bay đến bên hông hắn. Hắn bấm tay điểm một cái. Táng mệnh kiếm bay thẳng vào trong kiếm hồ lô. Phi kiếm. Hắn quyết định để táng mệnh kiếm làm phi kiếm. Thời khắc mấu chốt tế ra. Tuyệt đối có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Kiếm này sắc bén. Thế gian chỉ có 2-3 thanh kiếm có thể ngăn cản. Phẩm kiếm. Hành đạo kiếm. Còn có tứ kiếm hợp nhất thiên mệnh kiếm. Dương Diệp vuốt vuốt Tiểu Bạch. Sau đó hắn mang theo Tiểu Bạch đi tới chỗ của Nhị Nha. Thời khắc này Nhị Nha đang ngồi ở trên một tảng đá ngẩn người. Cảm nhận được Dương Diệp và Tiểu Bạch đến. Nhị Nha quay người nhìn về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch. Nhị Nha nhảy xuống tảng đá. Đi tới trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch. Nàng nhếch miệng cười cười. Dương ca ca. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Chuẩn xác mà nói là hai cái sừng màu đen. Nhị Nha cũng không có phản ứng gì trong trời đất này. Sợ là chỉ có Tiểu Bạch và Dương Diệp có thể sờ sừng của nàng. Chỗ lợi hại nhất của nàng là sừng, mà nhược điểm lớn nhất của nàng cũng là sinh, nhược điểm, bởi vì nhược điểm lớn nhất, bất quá cái nhược điểm này không tính, mạnh nhất của nàng vừa lúc là điểm. Nàng, muốn đánh bại nàng, chỉ có thực lực vượt qua nàng, Dương Diệp nói. Nhị Nha, sau khi ngươi thôn phệ linh hồn của Hoành Vạn Cổ, cảm giác như thế nào? Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Linh hồn của người nọ rất cường đại. Sau khi ta ăn hết, cảm giác lực lượng đã nhận được tăng cường thật nhiều. Nếu như lại gặp được cường giả như hắn, một quyền của ta có thể đánh hắn tới tứ duy vũ trụ. Dương Diệp cười ha ha. Lợi hại, rất lợi hại. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó trộm trộm sờ sừng của Nhị Nha. Bóng loáng, vuốt thoải mái. Mà Nhị Nha cũng không cam chịu yếu thế. Sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa rất nhanh thì quần thành một đoàn. Đều là tâm tính trẻ con. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Quay người rời đi. Dương Diệp đi tới phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện chỉ có An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Không có sao chứ. lúc trước hắn và An Nam Tĩnh đối mặt người thần bí kia. Cả hai đều bị tổn thương nghiêm trọng. An Nam Tĩnh lắc đầu. Tiểu Bạch. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nở nụ cười. Cũng phải. Có Tiểu Bạch ở đây. Chỉ cần không chết, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp cười nói. Rất nhiều cảm giác. Lúc trước đánh với người thần bí một trận, mặc dù không có đánh thắng, nhưng hắn và An Nam Tĩnh đều có quá nhiều nhận thức, thiếu sót của mình. Người nhiều khi chỉ có trải qua thất bại mới có thể cảm nhận được thiếu sót của mình. Người không cách nào thừa nhận thất bại, ngược lại rất khó tăng lên mình. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hồi tưởng lúc trước cùng người thần bí đại chiến. Mà ở bên cạnh hắn, hai mắt An Nam Tĩnh cũng chậm rãi đóng lại. Tu luyện, đối với hai người mà nói, mỗi một khắc thời gian bọn hắn đều không muốn lãng phí. Vĩnh Hằng Quốc Độ, thời khắc này Cực Nhạc Chi Thành cũng đổi tên thành Vạn Giới Thành, danh như ý nghĩa. Đây là thành trì cộng đồng của vạn giới. Trong thành phân bố các đại thế lực của vạn giới, có thể nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ Vạn Giới Thành chính là đầu mối của cả Tam Duy Vũ Trụ. Nơi đây điều hành cả vạn giới cùng với vô số tiểu thế giới phát triển, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ vốn tiêu điều. Bởi vì vạn giới thành xuất hiện, các đại thế lực cân bằng, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Trừ lần đó ra, thế giới bên ngoài Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Bởi vì hiện tại có chừng 30 vị cường giả mệnh cảnh ở vạn giới thành tọa trấn, cơ bản không người nào dám gây sự. Mà những thế lực này đều đã có lợi ích. Bản thân bọn hắn sẽ càng không gây sự, đương nhiên cũng không dám. Bởi vì có 20 vị vạn giới thủ, hộ giả không ngừng dò xét Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với thế giới chung quanh Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngoại trừ những thủ hộ giả này, phía trên còn có trưởng lão đoàn, mà trên trưởng lão đoàn còn có Dương Diệp. Có thể nói, cả Tam Duy Vũ Trụ chậm rãi bước vào một loại trật tự mới, một loại trật tự hoàn toàn mới, mà ở một thế giới lạ lẫm. Thế giới này đã không có bất luận linh khí gì, thuộc về một thế giới gần như hủy diệt. Trong hố dung nham, nơi đây tản ra khí lưu màu đen vô cùng vô tận. Ở cửa động có một đao tu. Người này đúng là Tá Mạc. Mà ở cách Tá Mạc không xa, nổi lơ lửng một linh hồn thể. Chính là Lệ Đế lúc trước bị Dương Diệp chém vỡ thân thể. Thời khắc này Lệ Đế như cũ là linh hồn thể. Mà ở bốn phía còn có 5-6 người. Đều là cường giả lúc trước từ mạt pháp chi địa trốn ra. Lệ Đế nhìn thoáng qua hố dung nham. Hắn vẫn còn giữ lại thực lực sao? Tá Mạc nói khẽ. Địch nhân của hắn là thiên mệnh. Lệ Đế cười lạnh. Thiên mệnh. Nếu ngay cả Dương Diệp cũng làm không được, còn nói gì thiên mệnh? Tá Mạc trầm mặc. Lệ Đế lại nói. Hiện tại Dương Diệp kia đã đủ lông cánh. Thứ cho ta nói thẳng. Đơn đả độc đấu. Mặc kệ là ngươi hay ta. Sợ là đã không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có ác tổ và kia nữ tử có được võ thần chi thể, thực lực tổng thể. Chúng ta đã kém xa bọn hắn. Tá Mạc lắc đầu. Đối với điểm này, lúc trước cái nhìn của hắn và Hoành Vạn Cổ là nhất trí, chính là dốc hết tất cả thực lực chém giết Dương Diệp. Đáng tiếc, người thần bí kia nghĩ không giống bọn họ. Mà bây giờ, quả đắng đến rồi. Trong động quật, một đóa hỏa diễm lặng yên xuất hiện. Ngọn lửa kia phiêu phù ở nơi đó, mà bên kia là một nữ tử. Trên đầu có một mảnh lá non. Nàng này đúng là thụ vô biên, cũng chính là thụ linh của vô biên thần thụ. Thụ vô biên nhìn thoáng qua người thần bí kia, sau đó nói, kiếm của ngươi không còn. Người thần bí kia trầm mặc một lát, sau đó nói, thiện linh sẽ giúp nó càng thêm hoàn mỹ. Thụ vô biên lạnh nhạt nói, ngươi cố ý cho hắn. Người thần bí nói, bằng không thì ngươi cảm thấy hắn có thể cướp đi kiếm của ta. Nói đến đây, người thần bí ngừng lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét. Đáng chết, nàng rõ ràng hủy kiếm linh. Đáng chết, ngươi rõ ràng là thiện linh A, thiện linh chết tiệt. Ta tất hủy linh ngươi, phá vỡ linh thân của ngươi. A, trong động dung nham, theo một tiếng giống giận dữ vang lên. Cả động dung nham bắt đầu rung động kịch liệt. Bên ngoài động dung nham, Lệ Đế cười lạnh, không nói gì thêm. Tá Mạc trầm mặc trước sau như một. Qua không biết bao lâu, động dung nham dần dần bình tĩnh lại. Ngay lúc này, Tá Mạc đứng dậy, sau đó đi xa. Nhìn thấy một màn này, Lệ Đế cùng mấy cường giả mệnh cảnh cũng lập tức đi theo. Ngay lúc này, Thụ Vô Biên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tá Mạc. Thụ Vô Biên cười hì hì. Mấy vị muốn đi nơi nào? Lệ Đế lạnh nhạt nói. Có quan hệ gì tới ngươi? Thụ Vô Biên nhìn về phía Lệ Đế. Ngươi là muốn chết sao? Nếu như vậy, ta có thể thành toàn ngươi. Lệ Đế lạnh giọng. Vậy thử xem. Thụ Vô Biên giơ tay phải lên. Trong chốc lát, ở bốn phía Lệ Đế xuất hiện từng nhánh cây màu đen. Những nhánh cây kia bay thẳng về phía Lực Đế. Nhưng đúng lúc này, Tá Mạc đột nhiên nghiêng người, quay người chạm xuống. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, những nhánh cây kia bị chạm lùi lại. Lúc này Thụ Vô Biên nhìn về Bỉ Khía Tá Mạc. Tá Mạc nói, muốn đánh nhau không? Hai mắt Thụ Vô Biên híp lại. Lúc này sau lưng Thụ Vô Biên, một con cự long lặng yên ngưng hiện. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu đám người Tá Mạc, một đóa hỏa diễm lăng không ngưng hiện. Trong nháy mắt, không gian phương viên mấy vạn trượng bắt đầu hư ảo. Vạn pháp u linh hỏa. Tá Mạc cắm đao vào vỏ, tay phải nắm chuôi đao thật chặt. Mà sau lưng hắn, Thương Đao Khách và các cường giả của mặt pháp chi địa cũng chạy tới. Đại chiến muốn bạo phát. Thụ Vô Biên cười lạnh nhìn đám người Tá Mạc. Trong mắt nàng và Nghiệt Ma Long đều là vẻ khinh miệt. Bọn hắn không thuộc về thời đại này, có thể nói, trừ cường giả năm đó. Đối với cường giả đời sau, bọn hắn thật không để vào mắt. Ngay lúc này, người thần bí kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tá Mạc. Nhìn thấy người thần bí này, thần sắc đám người Lệ Đế ngưng trọng lên. Thực lực của người thần bí này, cho dù là bọn hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Người thần bí nói, thế nào, một lần chiến bại, liền muốn từ bỏ rồi hả? Tá Mạc lắc đầu. Không phải buông tha, chẳng qua là, thứ cho ta nói thẳng. Chuyện các hạ làm, chúng ta đã nhìn không thấu. Chúng ta không muốn chết oan chết uổng. Người thần bí có chút trầm ngâm, sau đó nói. Lần này Dương Bất Tử xuất hiện, đúng là sơ sẩy của ta. Đương nhiên, sở dĩ bọn ngươi tức giận, là bởi vì ta không có bại lộ tất cả thực lực, đúng không? Đám người Tá Mạc trầm mặc. Người thần bí lại nói. Ngươi không ở thời đại thiên mệnh, nhận thức với thiên mệnh căn bản không đủ. Nếu như ta bại lộ tất cả thực lực, cho dù Dương Bất Tử kia ở đây, ta vẫn có thể chém giết Dương Diệp, cướp đi thiện linh và ác linh. Nhưng các ngươi biết kết quả sẽ như thế nào không? Nói xong hắn chỉ hư không. Nữ nhân kia nhất định sẽ đích thân tới giới này. Thứ cho ta nói thẳng, tuy bọn ngươi đều là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mặt nàng, sợ là ngay cả nửa kiếm cũng không tiếp nổi. Đừng nói nàng, chỉ là mấy thiên mệnh khác, bọn ngươi cũng không phải là đối thủ. Một bên, Thụ Vô Biên lạnh nhạt nói. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy Dương Diệp đáng sợ nhất, thật buồn cười. Người thần bí lại nói. Dương Diệp này, đúng là thiên túng kỳ tài, cũng đã thành khí hậu. Bất quá so sánh với thiên mệnh, hắn vẫn nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như bởi vì giết hắn, mà đưa tới thiên mệnh, mọi người đều phải chết. Tá Mạc lắc đầu. Theo như các hạ nói, Dương Diệp này, chúng ta là trừng phạt không được, giết không được sao? Người thần bí lắc đầu. Cần một thời cơ. Một thời cơ thiên mệnh không rảnh chiếu cố đến giới này. Lúc kia, chính là thời điểm chúng ta hết toàn lực chém giết Dương Diệp, cướp lấy thiện linh và ác linh. Tá Mạc trầm mặc. Người thần bí lại nói. Sắp rồi. Tá Mạc nói khẽ. Các hạ có nghĩ qua, tương lai Dương Diệp này còn đáng sợ hơn thiên mệnh không? Buồn cười. Một bên, Thụ Vô Biên đột nhiên nói. Nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn không tin. Thiên mệnh tay cầm hành đạo kiếm. Ngươi có biết thực lực của nàng đã cường đại đến loại trình độ nào không? Thứ cho ta nói thẳng, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể đơn giản hủy diệt tam duy vũ trụ này. Ngươi cảm thấy Dương Diệp có năng lực này, thực lực của Dương Bất Tử kia. Ngươi là tận mắt nhìn thấy, nàng có mạnh hay không, nhưng năm đó nàng vẫn bị trấn áp không ngẩng đầu lên được. Không chỉ Dương Bất Tử, thời đại năm đó, bao nhiêu người kinh diễm tài tuyệt, cái nào không bị nàng áp chế gắt gao. Dương Diệp kia, xác thực yêu nghiệt, nhưng đặt ở thời đại thiên mệnh, hắn cũng chỉ bình thường mà thôi. Tá Mạc khẽ lắc đầu, không có nói cái gì. Hắn xác thực không quá rõ ràng thiên mệnh cường đại. Nhưng hắn biết tốc độ trưởng thành của Dương Diệp. Ngay từ đầu, hắn còn có thể ổn áp Dương Diệp. mà bây giờ, hắn cùng với Dương Diệp đơn đấu, đã không có phần thắng rồi. Dương Diệp không cường đại bằng thiên mệnh, nhưng hắn đang lớn lên. Bây giờ ánh mắt của người thần bí nhìn quá xa. Đối với cây đinh ở dưới chân, hắn cảm thấy không sao cả, bởi vì hắn nhìn thực quá xa rồi. Bất quá Tá Mạc biết, thực lực song phương không ở cùng một cấp bậc, cái nhìn bất đồng cũng là bình thường. Lúc này người thần bí nhìn về phía Lệ Đế. Lệ Đế, thân thể ngươi đã hủy. Tuy bằng thực lực của ngươi, cải tạo thân thể rất dễ dàng. Bất quá sau khi cải tạo thân thể, sợ là sẽ để cho thực lực của ngươi hạ thấp một tầng. Sắc mặt Lệ Đế khó coi, đích thực là như thế. Nhục thể của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Sau khi cải tạo, còn có thể hoàn mỹ dung hợp với linh hồn. Nhưng trong lúc này, thực lực của hắn căn bản không có khả năng đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Người thần bí lại nói, ta có thể giúp ngươi cải tạo thân thể, hơn nữa để cho thân thể và thực lực ngươi tăng lên một tầng. Lệ Đế ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, thần sắc có chút đề phòng. Người thần bí nói, thứ cho ta nói thẳng, nếu như ta muốn giết ngươi, không cần phải chơi những mánh khóe này. Còn nữa, Dương Diệp nhất định là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bây giờ các ngươi rời đi. Nếu để cho Dương Diệp biết được, dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm ác linh và nữ tử võ thần chi thể kia, các ngươi căn bản không có sức phản kháng. Lệ Đế trầm giọng nói, Hoành Vạn Cổ chết rồi. Thời điểm Hoành Vạn Cổ chết, ý nghĩ của bọn hắn đã có chút không giống lúc trước. Ở trong mắt của người thần bí này và Thụ Vô Biên, mạng của bọn hắn không quá trân quý. Bọn hắn sợ sẽ có kết quả giống như Hoành Vạn Cổ. Đây chính là nguyên nhân bọn họ muốn rời đi. Người thần bí nói, hắn chết, đằng sau còn có thể có rất nhiều người phải chết, không chỉ các ngươi, ta cũng có thể sẽ chết. Nếu như lựa chọn cùng thiên mệnh chiến một trận, sinh tử đã không là gì nữa rồi. Nếu không chiến làm gì, là ở hay đi, các ngươi có thể tự quyết định. Nói xong, hắn quay người về phía động dung nham. Thụ Vô Biên và Vạn Pháp U Linh Hỏa cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng chỉ còn Tá Mạc và đám người Lệ Đế. Bởi vì bọn hắn đã không có chỗ để đi. Bây giờ bên ngoài, Dương Diệp đang tìm bọn hắn khắp nơi. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện, Dương Diệp sẽ không chút do dự đến chảm giết bọn hắn. Cuối cùng, đám người Lệ Đế vẫn lựa chọn lưu lại. Như người thần bí nói, hiện tại bất kể là hắn hay Tá Mạc, đã không cách nào chống lại đám người Dương Diệp. Mà ở Tam Duy vũ trụ này, khả năng chỉ còn người thần bí này có thể để cho Dương Diệp kiêng kỵ. Mà cách dung nham quật mấy vạn dặm, một hắc ảnh lặng yên ngưng hiện, rất nhanh. Đạo hắc ảnh này nhìn về phía dung nham quật, thần thức hắn quét tới. Nhưng vừa quét qua, sau một khắc, một cánh tay màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm. Đạo hắc ảnh kia trực tiếp nổ tung, sau đó hóa thành tro tàn. Vạn Giới Thành, Đinh Thược Dược đang ở trong điện xử lý công việc đột nhiên đứng dậy. Sau đó nàng đi tới chỗ ở của Dương Diệp. Nàng khe khẽ gõ cửa một cái, cửa mở ra. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng. Đinh Thược Dược nói, người của ta chết, vì hẳn tìm được chỗ của người thần bí kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đã minh bạch, thông chi mọi người. Đinh Thược Dược nói, cẩn thận. Dương Diệp cười nói, tự nhiên. Rất nhanh, hơn 30 đạo khí tức cường đại đột nhiên từ Vạn Giới Thành phóng lên trời. Chỉ chốc lát, 30 đạo khí tức kia biến mất ở trong tinh không mờ mịt. Bên ngoài đại điện, Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt có vẻ lo âu. Dương Diệp vẫn lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn biết rõ, ở chỗ này chờ, sớm muộn sẽ chờ chết. Bởi vì nếu như người ta dám đến, nhất định là đã hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên hắn phải chủ động xuất kích, ít nhất phải đánh ra khí thế. Rất nhanh, đám người Dương Diệp đi tới thế giới kia. Mảnh thế giới này linh khí đã hầu như khô héo. Rất nhiều nơi đại địa vỡ ra, sóng thần núi lửa không chỗ nào không có. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thần sắc hắn quét tới. Không chỉ hắn, đám người Kiếm Vô Địch cũng thi triển ra thần trí của mình. Rất nhanh, thần thức mọi người lan tràn đến bên ngoài mấy triệu dặm. Một lát sau, mọi người thu hồi thần thức, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn không thu hoạch được gì. Sau một lúc lâu, Dương Diệp thu hồi thần thức, hắn nhíu mày. Như thế nào? Kiếm Vô Địch hỏi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, mọi người cẩn thận chút. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở cách đó không xa. Đám người kiếm vô địch thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, được Dương Diệp dẫn dắt. Dương Diệp cùng mọi người đi tới trước một dung nham quật. Trong dung nham quật, thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy phun ra. Bất quá bên trong không có bất kỳ khí tức. Đột nhiên Dương Diệp rút kiếm chém. Ầm. Dung nham quật nổ bể ra, vô số nham thạch nóng chảy tứ tán. Bất quá không có bất kỳ người nào. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngay lúc này, sắc mặt hắn đột biến. Mọi người cẩn thận. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, đột nhiên ở phía chân trời, một đóa hỏa diễm lặng yên ngưng hiện. Rất nhanh, đóa hỏa diễm kia bạo phát ra vô số tia lửa. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời biến thành biển lửa. Nhiệt độ cường đại làm cho toàn bộ thế giới bắt đầu hư ảo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Dương Diệp trực tiếp nhìn về phía đám người kiếm vô địch. Không nên phản kháng, đều vào tháp đi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trực tiếp thu đám đông vào trong Hồng Mông tháp. Tiếp đó, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa vô tận. Giờ phút này, làn da trên người hắn đang từ từ nhúc nhích. Đó là đang hòa tan. Giống như nghĩ đến cái gì. Thần sắc Dương Diệp từ dữ tợn dần dần bình tĩnh lại. Hắn vỗ nhẹ nhẹ trước ngực. Tiểu Bạch, đi ra thu yêu nghiệt này. Trong Hồng Mông tháp, một bóng trắng phóng lên trời. Bên ngoài Hồng Mông tháp, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng dùng kiếm vực bao phủ Tiểu Bạch. Kiếm vực ngăn cản những khí tức cực nóng kia. Bất quá ngọn lửa kia thật quá mức khủng bố. Cho dù là kiếm vực cũng có chút ngăn cản không nổi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa, há mồm khẽ hấp. Suy, trong tràng, đám lửa kia trực tiếp hư o. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ. Như vậy cũng được. Tiểu Bạch chậm rãi bay lên trời. Sau đó nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Rất nhanh, những ngọn lửa chung quanh Dương Diệp và Tiểu Bạch dùng tốc độ cực nhanh hư ảo. Thời gian dần trôi qua, tê lên hư không. Biển lửa cũng bắt đầu rung động. Hữu hiệu. Trong lòng Dương Diệp đại hỉ, Tiểu Bạch quả nhiên có thể khắc chế vạn pháp u linh hỏa. Vạn pháp u linh hỏa ca này là một loại hỏa mạnh nhất trong trời đất. Nhưng nó vẫn thuộc về hàng ngũ của linh. Mà Tiểu Bạch là vạn linh chi tổ. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn gọi Tiểu Bạch ra. Ngay lúc này, trong hư không, vùng biển lửa kia run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một đóa hỏa diễm bay thẳng vào trong tinh không, chạy thoát. Theo ngọn lửa bỏ chạy, biển lửa trong hư không dần dần tiêu tán. Chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Bất quá thế giới này đã triệt để hủy. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn đến trong tinh không. Quay đầu nhìn lại. Thế giới lúc trước đã bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như một viên hỏa cầu. Nhìn một màn này, trong lòng Dương Diệp rùng mình. Ngọn lửa này thật mạnh mẽ. Lúc này đám người kiếm vô địch cũng xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Nhìn tinh cầu thiêu đốt, thần sắc mọi người đều ngưng trọng. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt nói. Mọi người trở về đi. Mọi người gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người về tới vạn giới thành. Lúc này đây, mọi người đều tâm sự nặng nề. Bởi vì hiện tại, Dương Bất Tử đã rời đi. Bên bọn hắn ngoại trừ Dương Diệp và An Nam Tĩnh còn có ác linh. Hầu như không ai có thể chống lại người thần bí kia. Hơn nữa, thực lực chân chính của người thần bí kia còn là một ẩn số. Bất quá còn tốt, Dương Diệp không quá ngưng trọng. Trái lại, hắn vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Giờ khắc này, mọi người nghĩ tới thiên mệnh. Đừng quên sau lưng Dương Diệp còn có thiên mệnh. Nghĩ vậy, thần sắc mọi người buông lỏng rất nhiều. Dương huynh. Lúc này Viêm Vũ đột nhiên gọi Dương Diệp lại. Dương Diệp quay người nhìn về phía Viêm Vũ. À, Viêm Vũ cười nói. Trận đạo tử đến rồi. Dương Diệp vội vàng nói. Đi, cùng đi gặp một chút. Viêm Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Dương Diệp đi tới trước cửa thành. Chỗ đó đứng một lão già mặc trường bào màu xám. Lão già đầu tóc bạc trắng, hơi có chút già nua. Lúc này, ánh mắt lão già kia cũng rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp nghênh đón, cười nói. Hoan nghênh trận lão. Trận đạo tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Diệp cười cười. Trận lão, mời vào trong. Trận đạo tử lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. trước nói chuyện chính sự đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Trận đạo tử nhìn Dương Diệp. Ta còn có một chút tộc nhân. Chúng ta muốn có một chỗ dừng chân ở chỗ này. Dương Diệp cười không nói. Trận đạo tử lại nói. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ bố trí xuống một tòa đại trận cho vạn giới thành, siêu cấp đại trận. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói một chút. Trận đạo tử trầm giọng nói. Ta muốn bố trí một tòa vạn giới trận. Vạn giới trận. Dương Diệp có chút khó hiểu. Trận đạo tử gật đầu. Cái gọi là vạn giới trận chính là dùng vạn giới làm cơ sở. Đơn giản mà nói, ta sẽ tiến về vạn giới. Cũng chính là ở các đại thế giới bố trí xuống trận pháp. Sau đó dùng vạn giới thành này làm chủ. Thời điểm kích hoạt trận pháp, vạn giới hô ứng lẫn nhau, hình thành lực lượng khổng lồ. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Vạn giới hô ứng lẫn nhau. Trận đạo tử nhẹ gật đầu. Trận pháp này là tộc ta từng chế tạo ra. Bất quá vẫn không có cơ hội thực hành. Bởi vì vạn giới có vô số đại thế lực tồn tại. Muốn ở chỗ bọn họ làm trận pháp này. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng bây giờ bất đồng. Vạn giới hầu như đã nhất thống dưới loại tình huống này. Trận pháp kia hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Dương Diệp trầm giọng nói. Uy lực như thế nào? Trận đạo tử nhìn về phía Dương Diệp. Cụ thể mạnh như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhất định sẽ không yếu. Dương Diệp nói. Cần gì? Trận đạo tử trầm giọng nói. Cần rất nhiều thứ. Thứ nhất cần vạn giới phối hợp. Thứ hai, cần người. Tốt nhất là cường giả mệnh cảnh. Thứ ba, cần một trận nhãn. Trận nhãn? Dương Diệp hỏi. Trận đạo tử gật đầu. Tâm trận. Kỳ thật đã có thích hợp rồi. Chính là thần linh linh mạch. Ta muốn dùng nó làm trận nhãn. Bản thân nó liền chiếm giữ ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nếu như dùng nó làm trận nhãn, nó có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Dương Diệp hỏi. Đối với nó có hại không? Trận đạo tử nhìn về phía Dương Diệp. Đây phải nhìn các ngươi. Nếu như các ngươi có thể đỡ nổi. Trận pháp kia chính là dệt hoa trên gấm. Thậm chí có thể phát ra tính tác dụng mấu chốt. Nhưng nếu như các ngươi ngăn không được, hết thảy đều không cần nói nữa. Dương Diệp cười nói. Cũng phải. Bọn hắn xác thực không thể gửi gắm hy vọng ở trên trận pháp. Trận pháp chỉ có thể tạo tác dụng phụ trợ. Lúc này trận đạo tử lại nói. Trừ lần đó ra, còn có một điểm. Chính là cần linh tổ tương trợ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trận đạo tử nói. Bởi vì cần linh khí rất nhiều. Trận pháp cần rất nhiều linh khí. Cần chứa đựng vô số linh khí ở bên trong. Như vậy, trận pháp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Có thể nói, không có linh tổ. Trận pháp này căn bản không thành lập nổi. Nàng là một điểm mấu chốt nhất. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể. Trận đạo tử nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ. Dương Diệp cười cười. Là chúng ta cảm ơn ngươi. Nói xong hắn quay đầu truyền âm rất nhanh. Đinh Thược Dược xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói. Đây là Đinh Thược Dược. Ân. Nàng xem như quân sư của vạn giới thành. Ngươi có cần gì? Có thể trực tiếp tìm nàng. Nàng sẽ phối hợp ngươi lập trận pháp. Trừ lần đó ra, tộc nhân của ngươi đều có thể tới nơi này. Đương nhiên, ngươi cũng biết. Mặc dù nơi đây linh khí nồng nặc nhất, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ít nhất trước mắt là như vậy, cho nên cần nghĩ kỹ. Trận đạo tử nhẹ gật đầu. Không nghĩ xong thì sẽ không tới. Đây là cơ hội cuối cùng để tộc hắn vùng lên. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn thứ nhất là an toàn. Ít nhất không có nguy hiểm như ở ngoài. Thứ hai là có thể đạt được tài nguyên. Đây mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như cần linh tổ, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, ở dưới sự hỗ trợ của Đinh Thược Dược, cả vạn giới thành nhiều hơn một trận pháp. Trận pháp này bao trùm cả vạn giới thành. Trừ lần đó ra, trận pháp còn có năng lượng ba động. Những chấn động là này khuếch trương về phía vạn giới. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cũng không có nhúng tay quản chuyện của vạn giới thành. Cũng không cần hắn nhúng tay. Hiện tại ở trong vạn giới thành, thế lực khắp nơi đều tương đối thăng bằng. Có thể nói, chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề, vạn giới thành sẽ không loạn. Đương nhiên, một khi hắn xảy ra vấn đề, một vài người sẽ có bảng cửu chương rồi. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Trước mặt hắn là kiếm tổ. Hiện tại chẳng biết tại sao. Đối với kiếm khác hắn thật không cảm thấy quá hứng thú. Cho dù là táng mệnh kiếm, kiếm này mạnh, thế gian ít có địch thủ. Nhưng hắn vẫn không có hứng thú đi lấy kiếm này. Dùng vẫn sẽ dùng, bất quá kiếm này không phải chủ kiếm của hắn. Dương Diệp nhìn trước mắt kiếm tổ, quay đầu qua lại. Những ngày qua từng màn không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn. Lúc trước hắn cùng với kiếm tổ gặp nhau, sau đó cùng kiếm tổ chung một chỗ trải qua vô số sự tình. Thậm chí có lúc kiếm tổ bị vắng vẻ qua. Đặc biệt là khi hắn được kiếm thủ, kiếm tổ yên lặng một đoạn thời gian rất lâu. Bởi vì lúc đó, kiếm thủ là đệ nhất kiếm. Mà phía sau, hắn lại tăng thêm một ít kiếm. Ví dụ như thiên mệnh kiếm gần đây. Dương Diệp khẽ vuốt kiếm tổ. Qua hồi lâu, hắn nói khẽ. Xin lỗi. Lúc trước, hắn quá truy cầu cái gọi là kiếm cường đại. Do đó không để ý đến kiếm tổ một mực ở bên cạnh hắn. Từ trên góc độ nào đó mà nói, hắn lý giải kiếm đã đi sai đường. Không có kiếm mạnh nhất, chỉ có kiếm thích hợp mình nhất. Giờ phút này, hắn rốt cuộc xem như minh bạch lúc trước vì sao Tiêu Giao Tử lại ném kiếm, sau đó vì sao lần nữa lấy lại kiếm thuộc về hắn. Ném kiếm là một loại cảnh giới, một loại cực hạn cảnh giới của vô tình kiếm đạo. Vạn vật không thể dính tâm, cho dù là kiếm cũng không được, mà lần nữa cầm lấy kiếm. Đây cũng là một loại cảnh giới. Một loại cảnh giới của kiếm đạo bản tâm. Vô tình, không có nghĩa là tuyệt tình, cầm lấy kiếm. Kỳ thật hắn cầm lên chính là bản tâm lúc trước của mình. Cái gì gọi là bản tâm? Người không quên sơ tâm, được gọi là bản tâm. Đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười, hắn cầm lấy kiếm tổ. Sau đó đi ra ngoài phòng tu luyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tông. Chỗ đó là chỗ của đám người Tô Thanh Thi. Rất nhanh, ánh mắt hắn rời xuống. Hắn nhìn thấy Tiểu Bạch và Nhị Nha. Không biết hai tiểu gia hỏa lại đang chơi trò gì. Huyền giả đại lục, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới. Hôm nay tam duy vũ trụ. Cùng nhau đi tới, mình theo đuổi là cái gì? Trong lòng Dương Diệp tự hỏi. Đáp án rất nhanh thì đi ra. Thủ hộ. Thủ hộ hết thảy thân nhân, dùng kiếm thủ hộ, mà kiếm cũng là đối tượng hắn bảo vệ. Kiếm không phải công cụ, là thân nhân mà Dương Diệp hắn cần phải bảo vệ. Niệm đến tận đây, O-O-O-N-G, một tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, trong tay Dương Diệp, một thanh kiếm màu đỏ phóng lên cao, bay lượn trên bầu trời. Tiếng kiếm reo chấn động toàn bộ thiên địa. Lúc này trong phòng tu luyện, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tổ. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ, nửa bước phàm kiếm, nửa bước phàm kiếm, phàm kiếm. Như thế nào là phàm kiếm? Lúc ban đầu, rất bình thường, nhưng đó cũng là chân thật nhất, tiếp xúc bất phàm, phàm kiếm. Kiếm của Dương Diệp cũng không có chính thức đạt tới phàm kiếm, bởi vì tu vi của hắn và kiếm tổ còn có chút chưa đủ, bất quá. Hiện tại hắn đã hiểu được bản chất của phàm kiếm. Đạt tới phàm kiếm, chẳng qua là kém một bước. Đương nhiên, cái này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng là, thời khắc này tâm niệm của Dương Diệp hiểu rõ, mọi sự thông suốt. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, trong hư không, kiếm tổ đột nhiên quay về. Rất nhanh, trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một nữ tử toàn thân máu đỏ. Làm bạn, vô số năm qua, nàng một mực yên lặng bầu bạn như vậy. Dương Diệp cười ha ha, sau đó biến mất. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới một gian đại điện. Điện này tên Vạn Giới Điện. Tòa đại điện này hiện tại chính là gian đại điện quyền uy nhất của cả Tam Duy Vũ Trụ. Nơi đây ra lệnh một cái, vô số thế giới, vô số thế lực sẽ nghe lệnh làm việc. Trong đại điện có một thân ảnh đang bận rộn, đúng là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược có thể nói là người bận rộn nhất trong Vạn Giới Thành. Bởi vì chuyện tình nàng phải xen vào thật sự rất nhiều. Mới đầu, mọi người vẫn còn có chút hoài nghi năng lực của nàng. Bất quá nàng là Dương Diệp đề cử. Bởi vậy không có người nói cái gì. Bất quá thời gian dần trôi qua, những người kia cũng bắt đầu tin phục Đinh Thược Dược. Thật sự rất có năng lực. Trừ lần đó ra, thế lực phía sau Đinh Thược tăng thêm Dương Diệp cho nàng một ít bảo tiêu. Có thể nói, nàng cũng là nhất phương bá chủ của Vạn Giới Thành. Mặc dù bây giờ cả vạn giới ở trên mặt là nhất thống, Nhưng ở trong vạn giới thành này, thật ra thì vẫn có chia thế lực. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại cúi đầu bề bộn chuyện của mình. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng. Thời khắc này nàng đang phê duyệt cái gì? Lúc này Đinh Thược Dược nói, chuyện của vạn giới quá nhiều, ta muốn thiết lập một cơ cấu độc lập, tìm một ít nhân thủ hỗ trợ cùng một chỗ xử lý công vụ. Những người này không cần thực lực mạnh, người bình thường cũng được. Bất quá cần phải cho bọn hắn một thân phận và bảo đảm. Ngươi không có ý kiến chứ? Dương Diệp cười nói, hoàn toàn có thể. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, ta sẽ bàn giao cấp dưới đi làm. Trừ lần đó ra, còn có một điểm là ở trong vạn giới có một chút đế quốc. Tuy những đế quốc này đều phục tùng vạn giới thành chúng ta, bất quá chuyện nội bộ của bọn hắn, chúng ta không tiện nhúng tay, cũng không dám nhúng tay quá nhiều. Một khi người của chúng ta tâm thuật bất chính, sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho quốc gia kia. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, như vậy đi, chúng ta không lẫn vào chuyện nội bộ, nhưng phải giám sát, nhớ kỹ, là giám sát, không thể nhúng tay. Nếu như đế quốc kia thật sự rất loạn, không thể không nhúng tay, thì phải xin chỉ thị ở nơi đây, sau đó phái người điều tra, cuối cùng do nơi đây quyết định, ngươi xem coi thế nào. Đinh Thược Dược có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Hết thảy đều sắp kết thúc rồi chứ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chắc sắp. Đinh Thược Dược im lặng không nói. Dương, Diệp quay người đi ra ngoài. Hắn nhìn vạn giới thành. Hiện tại cả tam duy vũ trụ hầu như hết thảy đều kết thúc. Hết thảy cũng nên xong. Ầm. Ngay lúc này, một đạo uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong vạn giới thành. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu. Ở trong một vùng hư không, một thanh kiếm chậm rãi hạ xuống. Một thanh kiếm màu xanh đậm. Chứng kiến thanh kiếm này, hai mắt Dương Diệp híp lại. Hành đạo kiếm. Kiếm này, đúng là hành đạo kiếm của Thiên Mệnh Lão Đại. Đám người Viêm Vũ và Kiếm Vô Địch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Viêm Vũ trầm giọng nói. Đây là một thanh thiên mệnh kiếm khác, cũng là thanh mạnh nhất. Dương huynh. Dương Diệp nói khẽ. Các ngươi thủ ở chỗ này, không cần đi lên. Nói xong, một tia kiếm quang bay ra ngoài. Trong vạn giới thành, vô số người ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang kia, lo lắng. Vĩnh Hằng Quốc Độ trải qua lần chiến tranh kia, tất cả mọi người rất quý trọng hòa bình hiện tại. Đặc biệt là Vĩnh Hằng Quốc Độ bây giờ, thế lực vạn giới sống chung hòa bình, hơn nữa linh khí đầy đủ. Không có người muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Hết thảy là nhờ có thiếu niên phóng lên trời kia. Hắn chế định trật tự mới, một trật tự hoàn toàn mới. Nếu như hắn chết, thế giới này nhất định lại sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Cho dù là Viêm Vũ cùng ít cường giả mệnh cảnh cũng cực kỳ lo lắng. Nếu như Dương Diệp chết, bọn hắn tự nhiên là đám người mạnh nhất. Nhưng hắn vừa chết, đoàn thể của bọn hắn tương đương với mất đi người đáng tin cậy. Coi như hiện tại không tiêu tan, nhưng mà sớm muộn một ngày khẳng định cũng sẽ ra vấn đề. Cho nên dù là bọn hắn cũng không hy vọng Dương Diệp gặp chuyện không may. Hắn hiện tại là người duy nhất của vạn giới thành có thể gánh chịu trọng trách. Trong hư không, hành đạo kiếm còn đang chậm rãi hạ thấp, uy áp vô cùng vô tận không ngừng từ trên trời giáng xuống. Nếu để cho kiếm này xuống chừng trăm trượng, vạn giới thành ở phía dưới sẽ vỡ nát. Kiếm thế. Hắn được chứng kiến kiếm thế của Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng, cũng đã gặp kiếm thế của Đồ Sát. Nhưng không có mạnh mẽ như thanh kiếm trước mắt này. Dường như có thể phá hủy hết thảy. Dương Diệp nhìn hành đạo kiếm, mặt không biểu tình. Trên người hắn, một cỗ kiếm ý và uy áp vô hình đột nhiên tản ra, rất nhanh. Kiếm ý và uy áp chặn lại kiếm thế của hành đạo kiếm. Cùng lúc đó, kiếm bên hông hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm đâm vào hành đạo kiếm. Am. Toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt. Rất nhanh, hành đạo kiếm bị buộc ngừng. Lại. Nhưng đúng lúc này, hành đạo kiếm chấn động một chút. Sau một khắc, kiếm tổ từ không trung rơi xuống. Dương Diệp thò tay. Kiếm tổ vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn. Trên hành đạo kiếm chẳng biết lúc nào đứng một nữ tử. Em lờ ột nữ tử mặc váy dài màu xanh lá cây. Thiên mệnh lão đại. Tuy thân thể nữ tử ngưng thực, bất quá như trước không phải là bản thể. Công nhân ử tử cúi đầu nhìn Dương Diệp. Trên mặt mang theo vui vẻ như Mộc Xuân Phong. Đã có xu thế phàm kiếm. Ngươi ngược lại để cho ta có chút ngoài ý cuốn. Dương Diệp bước ra một bước. Một bước này làm cho hắn đi thẳng tới trước mặt nữ nhân kia. Hắn nhìn thẳng nữ tử. Nghĩ đến ngươi hẳn không phải tới ngắm phong cảnh. Nói đi, muốn làm cái gì? Nữ tử mỉm cười. Nàng nhìn thoáng qua vạn giới thành phía dưới, sau đó nói. Ngươi ngược lại là có chút năng lực. Rõ ràng tụ tập những thế lực cai vào cùng một chỗ. Nhưng đáng tiếc, không có ý nghĩa gì. Vì cái gì không có ý nghĩa? Dương Diệp hỏi lại. Ngươi không cảm thấy hiện tại rất tốt sao? Nữ tử cười nói. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi nghĩ sự tình quá đơn giản. Ngươi biết vì sao bây giờ các ngươi có thể an ổn ở vùng vũ trụ này sinh tồn như vậy không? Bởi vì chúng ta thay các ngươi chặn áp lực từ bên ngoài. Nhưng các ngươi tràn đầy địch ý với chúng ta. Ví dụ như ngươi muốn giết ta, bọn hắn cũng muốn chúng ta chết. Ngươi nói một chút, các ngươi có phải lấy oán báo ân hay không? Dương Diệp lắc đầu. Trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải đang thủ hộ tam duy vũ trụ. Thiên mệnh này không giống đám người nữ tử váy trắng. Đám người nữ tử váy trắng nhất định là thiệt tình muốn bảo vệ vùng vũ trụ này. Nhưng người trước mắt, đối phương cho hắn cảm giác là đối phương căn bản không phải người lòng mang thiên hạ thương sinh. Loại người này, sau khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, ý tưởng và cách làm đều sẽ không bình thường. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên khóe miệng nàng hơi cuộn lên, nổi lên nụ cười động lòng người. Đã đoán đúng, thế nhưng không có thưởng. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Hiện tại vùng vũ trụ này đã chậm rãi ổn định, hơn nữa bắt đầu phát triển tốt hơn. Ngươi có thể buông tha vùng vũ trụ này không? Nữ tử lắc đầu. Nếu như không phải ta, vùng vũ trụ này sớm đã biến mất. Sở dĩ giữ lại vùng vũ trụ này là vì nó có chút tác dụng với ta. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta cho ngươi một cơ hội, muốn nghe không? Dương Diệp gật đầu. Nói xem. Nữ tử cười nói. Cơ hội này chính là giao thiện linh và ác linh cho ta. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thực lực của ngươi đã cường đại như thế. Như thế nào? Còn muốn học người thần bí kia? Lợi dụng sinh linh khác đến cường đại thực lực của mình. Nữ tử lắc đầu. Không không. Ta không phải muốn nhờ lực lượng của các nàng. Ta chỉ cần một vật. Nói rõ ràng hơn là thiếu linh. Ta cảm thấy hai người bọn họ kết hợp vô cùng thích hợp. Một âm một dương, một thiên một địa, một tà một chính. Những thứ này ta đều đã có. Chỉ thiếu một thiện một ác. Bất quá bây giờ các nàng còn có chút nhỏ yếu. Cho nên ta nguyện ý chờ. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ta sẽ làm chết ngươi. Nữ tử nở nụ cười. Cười rất bình tĩnh. Nàng lắc đầu. Cực kỳ lâu trước, rất nhiều người có ý nghĩ giống như ngươi. Ví dụ như Kỳ Bỉ Thiên, Dương Bất Tử ngươi cảm thấy rất lợi hại kia. Không không, các nàng vẫn không tính lợi hại. Còn có càng lợi hại hơn bọn hắn. Những người này, bọn hắn đều có ý tưởng giống như ngươi. Mà kết quả thế nào? Nói xong nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Biết rõ vì cái gì ta giữ lại một số người không giết không? Không phải là giết không được, mà là bởi vì nếu như giết các nàng thì quá không thú vị. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử nhìn xuống phía dưới, nàng cười nhẹ. Các ngươi đã đều có thù với ta cũng được, vậy cảm thụ địch ý của ta đi. Nói xong, tay phải nàng vung lên, hành đạo kiếm phóng lên trời. Xùy, kiếm phá thương khung, rất nhanh, như có cái gì bị xé mở. Rất nhanh, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Thiên có cửu trọng, là chỉ 9 cái không gian, mà giờ khắc này, theo hành đạo kiếm này phóng lên trời. Toàn bộ 9 cái không gian toàn bộ bị nát bấy xé rách. Mà ở bên ngoài cửu trọng không gian, từng con mắt thần bí lặng yên ngưng hiện. Những con mắt này nhìn chăm chú vào tam duy vũ trụ. Bất quá như kiêng kỵ cái gì, chúng chỉ dám nhìn, không dám tiến lên. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Lúc trước ta thiết trí bình chướng tam duy vũ trụ, hiện tại không có. Đến, để cho ta nhìn xem. Bọn ngươi làm sao thủ hộ vùng vũ trụ này? Dương Diệp nhìn nữ tử. từ nay về sau, tam duy vũ trụ này do chúng ta bảo vệ. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn xuống phía dưới, gầm thét, truyền lệnh vạn giới. Tất cả có thể đánh đều chạy đến vạn giới thành cho lão tử. Để cho nữ nhân này nhìn xem, không có nàng, tam duy vũ trụ chúng ta vẫn sống như trước. Phía dưới, nghe được lời của Dương Diệp, Đinh Thược Dược lập tức hành động, hiệu lệnh vạn giới. Nếu là lúc trước, cái hiệu lệnh vạn giới này chính là một chê cười. Nhưng bây giờ, vạn giới thành ra lệnh, có thể ở trong thời gian ngắn nhất truyền tới vạn giới. Không chung, nữ tử nhìn Dương Diệp mỉm cười, sau đó mắt nhìn xuống phía dưới. Nàng tựa như một thần linh nhìn xuống chúng. Sinh, Dương Diệp không có nói gì, quay người rời đi. Hiện tại, nói không có ý nghĩa gì. Nữ tử cũng không có ra tay với Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới, khóe miệng hơi cuộn lên, cười rất sâu xa, sau đó xoay người rời đi. Cứ như vậy, nữ tử ở trong vô số ánh mắt biến mất. Lúc trước phương hướng nữ tử kia nhìn, một hư ảnh lặng yên ngưng hiện. Chính là người thần bí của mặt pháp chi địa. Người thần bí ngẩng đầu, nhìn phương hướng nữ tử rời đi, im lặng không nói. Ở bên cạnh hắn là Thụ Vô Biên cùng với đám người tá mạc, là nàng. Thụ Vô Biên nhìn vùng hư không đó, mặt xê không biểu tình. Người thần bí gật đầu. Thụ Vô Biên nói, nàng càng sâu không lường được. Người thần bí im lặng không nói. Ở sau lưng bọn họ, đám người tá km ạc cũng đang nhìn vùng hư không kia. Thiên mệnh, nàng kia, chính là thiên mệnh mạnh nhất. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng mới vừa rồi nữ tử nhìn qua, lại để cho bọn họ tâm thần rung động. Thâm bất khả trắc, tựa như vũ trụ. Cái này là cảm giác mà nữ tử cho đám người tá mạc. Sau một lúc lâu, người thần bí đột nhiên nói, mục tiêu của nàng cũng là thiện linh và ác linh. Không thể để cho thiện linh và ác linh rơi vào trong tay nàng. Bằng không thì chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thụ Vô Biên lạnh nhạt nói, hiện tại xuất thủ sao? Người thần bí lắc đầu, trước để cho tam duy vũ trụ tiêu hao, chờ thực lực của bọn hắn yếu nhất, chúng ta lại xuất thủ. Tam duy vũ trụ này sẽ hủy sao? Lúc này tá mạc đột nhiên hỏi. Người thần bí nhìn thoáng qua tá mạc, nếu thiên mệnh không trấn thủ mảnh không gian kia, bọn hắn không giữ được. Tá mạc trầm mặc, rất nhanh mọi người quay người biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới thành. Trong đại điện, Dương Diệp cầm đầu. Thần sắc mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp trầm giọng nói. Chư vị, sự tình vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Các ngươi là thủ hay đi? Thủ. Lúc này một lão già đột nhiên đứng dậy. Mọi người nhìn về phía lão già. Lão già trầm giọng nói. Chư vị, lúc này đây chúng ta không thể lui được nữa. Nếu như đi, cả tam duy vũ trụ sẽ xong đời. Nói ích kỷ một chút, hiện tại tam duy vũ trụ này là địa bàn của chúng ta, cũng là địa bàn cuối cùng của chúng ta, bởi vì chúng ta căn bản không có khả năng chạy trốn ra khỏi tam duy vũ trụ này, cũng không có thực lực kia. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhất định phải thủ, hơn nữa là tử thủ. Bởi vì nếu như bọn hắn lựa chọn trốn, Dương Diệp nhất định sẽ ly khai. Lúc kia, bọn hắn chết càng thảm hại hơn. Trái lại, nếu như bọn hắn nguyện ý lưu lại cùng nhau đối mặt, có hỗ trợ của Dương Diệp, phần thắng của mọi người sẽ càng lớn. Đều là lão quái vật sống mấy vạn năm, nhìn sự tình vẫn rất thấu triệt. Hiện tại lùi lại, nếu Dương Diệp buông tay mặc kệ, bọn hắn đều phải chết. Lúc này Dương Diệp nói, nếu như mọi người nhất trí, vậy thì làm đi, truyền lệnh vạn giới. Để cho tất cả cường giả mệnh cảnh đến giúp đỡ. Không đến cũng được. Nhưng vạn giới thành phải ghi chép lại. Người không đến, suốt đời không được bước vào vĩnh hằng quốc độ. Người không đến giúp, có thể ta không ép ngươi, nhưng chỗ này, người vĩnh viễn không thể bước vào. Dương Diệp hắn không phải người thích bức kẻ khác. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Người đến giúp đỡ, hoan nghênh. Không đến giúp cũng không có việc gì. Nhưng ngày sau chỗ tốt ngươi cũng đừng nghĩ dính. Sở dĩ cường giả mệnh cảnh quan tâm vạn giới thành, tự nhiên là bởi vì huyền khí ở nơi này có ích với bọn họ. Huyền khí những địa phương khác căn bản không thỏa mãn được cường giả mệnh cảnh. Có thể nói, chỉ cần cường giả mệnh cảnh muốn tăng lên, nhất định phải tới vĩnh hằng quốc độ. Đối với cách làm của Dương Diệp, mọi người tự nhiên là tán thành. nếu không thể chung hoạn nạn, nói gì cộng hưởng phú quý. Rất nhanh, từng mệnh lệnh từ vạn giới thành truyền ra. Mà Dương Diệp, Kiếm Vô Địch còn có đám người Viêm Vũ thì đã đi ra vạn giới thành, mấy người đến trong hư không. Ở trong hư không, bọn hắn thấy được một ít con mắt, một ít sinh vật không thuộc về tam duy vũ trụ. Cửu trọng không gian bị thiên mệnh phá mất. Hiện tại giữa tam duy vũ trụ và tứ duy vũ trụ không có bất luận bình chướng gì. Có thể nói, tam duy vũ trụ đã trần trụi bại lộ ở trước mặt tứ duy vũ trụ. Bất quá những con mắt kia hiển nhiên vẫn còn kiêng kỵ cái gì, không có dám xuống. Dương Diệp biết những tồn tại này kiêng kỵ thiên mệnh, mà khi chúng nó minh bạch ý đồ của thiên mệnh, chính là thời khắc chúng tiến vào tam duy vũ trụ. Rất mạnh. Lúc này bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Vô Địch trầm giọng nói, ít nhất đều là mệnh cảnh đỉnh phong, người của chúng ta khả năng ngăn không được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Những con mắt kia hắn tự mình tiếp xúc qua, lúc trước hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ cũng không thể chém giết một con. Đương nhiên dùng thực lực của hắn và An Nam Tĩnh hiện tại là hoàn toàn không sợ. Nhưng cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành chống lại những con mắt này, phần thắng quá nhỏ. Người có tính toán gì không? Kiếm Vô Địch nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ, không có tính toán gì. Nếu những con mắt này đi vào tam duy vũ trụ, toàn bộ sinh linh của tam duy vũ trụ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên nếu như muốn giữ được nơi này, chỉ có chiến, không có cách nào khác. Kiếm Vô Địch nhẹ gật đầu. Vậy đánh đi. Viêm Vũ cười nói, vận khí không tốt lắm a, Thiên Vũ tộc ta mới xuất thế, liền gặp phải sự tình như thế. Vãng Sinh tộc tộc trưởng cũng cười nói, kỳ thật cũng không tính hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như mọi người có thể gánh vác qua nguy cơ lần này, sau này chúng ta sẽ dục hỏa trọng sinh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, đừng quá bi quan. Dù sao cứ duy trì như vậy là được rồi. Cái khác, đừng nghĩ nhiều. Dương Diệp cổ quái nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên. Ngươi sẽ không đụng phải nàng chứ? Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Nàng nhìn ta một cái. Dương Diệp. Âm Dương Tiên lắc đầu. Nàng không có ra tay với ta. Đó là ánh mắt bỏ qua. Nàng coi thường ta. Nói đến đây, thần sắc hắn hơi có chút dữ tợn. Dương Diệp nói. Nàng coi thường ngươi. Ngươi có thể đánh nàng a? Âm Dương Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta đánh không lại nàng. Dương Diệp im lặng. Ngươi đánh không lại nàng, bị không để ý tới còn không được sao? Chẳng lẽ muốn nàng chú ý ngươi ngươi mới chịu? Lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói, có phải nàng tới tìm ngươi hay không? Dương Diệp gật đầu. Nàng không có giết ngươi. Âm Dương Tiên hỏi. Mặt Dương Diệp đen lại, hắn chỉ hư không. Nhìn thấy không? Âm Dương Tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu. Đã minh bạch. Dương Diệp nghiêm mặt nói, tiền bối, hiện tại ta thiếu người, ngươi lưu lại giúp một tay được không? Âm Dương Tiên không có cự tuyệt, bất quá cũng không nói gì. Có hy vọng. Dương Diệp vội vàng nói, tiền bối, dù sao ngươi bây giờ cũng không có địa phương tốt đi, không bằng trước ở lại vạn giới thành. Đương nhiên, nếu tiền bối muốn đi, tùy thời có thể. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, có thể. Nghe vậy, trên mặt Dương Diệp nổi lên nụ cười. Âm Dương Tiên này cũng không phải cường giả mệnh cảnh bình thường. Có sự gia nhập của hắn, đối với vạn giới mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn liếc nhìn mọi người, sau đó nói, các ngươi về trước đi. Kiếm Vô Địch nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta đi xem. Kiếm Vô Địch lắc đầu. Quá mạo hiểm. Đám người Viêm Vũ vội vàng gật đầu. Bây giờ Dương Diệp chính là người đáng tin cậy. Nếu như hắn gặp chuyện không may, hết thảy xong đời. Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Hơn nữa, nếu như ta muốn đi, chúng không ngăn được ta. Kiếm Vô Địch còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp trước tiên nói, không có chuyện gì đâu, ta có chừng mực. Kiếm Vô Địch nói, người còn lại trở về, ta đi lên với ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Ta cũng đi. Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên nói, những con mắt kia, ta cũng vô cùng tò mò, muốn đi xem, có thể chứ? Dương Diệp cười nói, tự nhiên. Cứ như vậy, ba người phóng lên trời, thẳng vào trong tinh không. Đám người Viêm Vũ quay người về Vạn Giới Thành. Ở trung ương Vạn Giới Thành, Đinh Thược Dược mang theo Tiểu Bạch và Nhị Nha. An Nam Tĩnh đi theo Trận Đạo Tử tới một mảnh đất trống. Tiểu Bạch và Nhị Nha không đi theo Dương Diệp, bởi vì nàng phải giúp Trận Đạo Tử làm trận pháp. Đương nhiên, vì an toàn của nàng, hầu như tất cả cường giả mệnh cảnh của Vạn Giới Thành đều đi theo, sau đó phòng bị ở bốn phía. Trừ lần đó ra, An Nam Tĩnh và Nhị Nha cũng tự mình hộ tống. Tiểu Bạch, hiện tại nàng là người quan trọng nhất, ai gặp chuyện không may cũng được, nhưng không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Trận Đạo Tử lấy ra một cái đĩa màu đen nhánh. Hắn chuyển động đĩa, rất nhanh. Mảnh đất trống ở trước mặt bọn họ xuất hiện một khe hở màu lam thật lớn. Trong khe hở, vô số năng lượng không ngừng du động. Trận Đạo Tử nhìn về phía Đinh Thược Dược. Hiện tại ta muốn triệt để hoàn thiện tòa trận pháp này. Bảo nàng cho ta linh khí, càng nhiều càng tốt. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu gia hỏa, nhờ ngươi. Tiểu Bạch lấy ra một cái hồ lô màu đen. Nàng đưa hồ lô tới trước mặt của Trận Đạo Tử. Đây là lúc trước nàng từ trong tay Mạt Pháp Chi Địa đoạt được. Bên trong tụ tập vô số linh khí. Trận Đạo Tử tiếp nhận hồ lô nhìn thoáng qua. Rất nhanh, tay hắn run rẩy, thật nhiều linh khí. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Nhị Nha chắn ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, hơn 20 cường giả mệnh cảnh chắn ở trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch. Tất cả mọi người như gặp đại địch. Ở cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử. Sở dĩ mọi người như gặp đại địch là vì nữ tử này giống như nữ tử lúc trước trên hư không kia, hoàn toàn y chang không khác. Tuy mọi người như gặp đại địch, nhưng ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên. Sau đó nàng bay về phía nữ tử váy trắng kia. Sắc mặt mọi người đại biến, đang muốn ngăn trở. Bất quá nhìn thấy An Nam Tĩnh lắc đầu. Mặc dù những người kia có chút do dự, nhưng cuối cùng không có động thủ. Tiểu Bạch đi tới trước mặt nữ nhân kia. Tiểu trào nàng vụng múa rất nhanh. Đối với nữ tử váy trắng, nàng tự nhiên là có hảo cảm. Bởi vì lúc trước nữ tử váy trắng giúp nàng và Dương Diệp không ít. Nữ tử mỉm cười, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Sau đó nói, hắn ở đâu? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó Tiểu Trảo chỉ lên trời. Nhưng lúc này, Dương Diệp cũng xuất hiện. Chứng kiến nữ tử, Dương Diệp mỉm cười. Đã lâu không gặp, hắn nói xong. Một thanh kiếm lột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Sau đó trở lại trước mặt nữ nhân. Vãng sinh kiếm, cô gái trước mắt này, đúng là Bạch Y Thiên Mệnh, C. Nữ tử váy trắng cười nhẹ, đi nói chuyện một chút. Nói xong, tay phải nàng vung lên, Dương Diệp, Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha trực ca tiếp biến mất. Trong tràng, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Thiên Mệnh, người vừa rồi là Thiên Mệnh. Nghĩ vậy, rất nhiều người chảy ra mồ hôi lạnh. Ngoài Vạn Giới Thành, Dương Diệp và nữ tử váy trắng kề vai hành tẩu. Nhị Nha ở một bên, Tiểu Bạch thì ngồi ở trên vai Nhị Nha. Hai tiểu gia hòa thỉnh thoảng nhìn Dương Diệp và nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi không có để cho ta thất vọng. Dương Diệp không nói gì. Nữ tử váy trắng lại nói, ta biết trật tự mới của ngươi, một trật tự rất không tệ. Dương Diệp nói khẽ, có thể giúp ta không? Nữ tử váy trắng gật đầu, có thể. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng khẽ cười nói, ngươi biết không, kỳ thật ba tỷ muội chúng ta cũng nhìn không thấu lão đại. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Lão đại nhìn rất xa, nghĩ cũng rất xa, dã tâm cũng rất lớn, lớn trước nay chưa có, mà chúng ta hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta không thể đối địch với nàng, bởi vì chúng ta gặp mặt. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể dung hợp chúng ta, mà chúng ta không có sức phản kháng. Nàng là chủ thể. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không muốn nhìn thấy như vậy. Nữ tử váy trắng cười nói. Một ít cách làm của lão đại, ta cũng không ủng hộ. Còn ngươi, ta thật rất vui mừng. Đối mặt nàng, ngươi có can đảm nói không? Có can đảm không đón ý nói hùa nàng? Đương nhiên, nếu như ngươi đón ý nói hùa nàng, khả năng chết càng nhanh hơn. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên vai Dương Diệp. Tiểu chào nàng chỉ nữ tử váy trắng, sau đó nhẹ nhàng vung múa. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày. Hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng. Người bị thương. Nữ tử váy trắng gật đầu. Bị thương. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thật lợi hại. Tiểu chảo của Tiểu Bạch vung vẩy, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Bị thương như thế nào? Nữ tử váy trắng chỉ hư không. Dương Diệp đã minh bạch. Nữ tử váy trắng lại nói. Lần này tới, là tới tìm ngươi lấy lại kiếm. Ở bên ngoài, không có thanh kiếm này, sẽ ăn chút thiệt thòi gì. Hơn nữa hiện tại ngươi tựa hồ cũng tìm được kiếm của mình. Vãng sinh kiếm này, đối với ngươi mà nói, tác dụng không lớn rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Cần ta giúp một tay không? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Bảo vệ cẩn thận nơi đây, bên ngoài tương đối mạnh. Chúng ta sẽ thay ngươi ngăn cản một chút. Các ngươi không sợ chọc giận nàng sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Chúng ta không sợ. Dù sao chúng ta và nàng vốn là một thể. Mặc dù hiện tại có tư tưởng độc lập, nhưng vẫn là nhất thể. Dương Diệp cười khổ. Nếu nàng dễ nói chuyện như ngươi thì tốt rồi. Nữ tử váy trắng lắc đầu cười cười. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, sau đó nói. Lão đại phá vỡ bình chướng lúc trước nàng thiết trí. Nếu như ta không đoán sai, nàng tính toán. Đã sắp chuẩn bị kết thúc rồi. Đương nhiên, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt của ngươi là đối mặt những tồn tại kia của tứ duy vũ trụ. Có thể nói chi tiết một chút không? Dương Diệp hỏi. Đối với không gian tử duy vũ trụ, hắn còn không quá hiểu. Chỉ biết đó là một thế giới cao hơn tam duy vũ trụ. Nữ tử váy trắng có chút trầm ngâm, sau đó nói. Sinh vật ở tứ duy vũ trụ, kỳ thật cao cấp hơn sinh vật ở tam duy vũ trụ một chút. Bọn hắn tiến hóa sớm hơn chúng ta. Thực lực tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Tam duy vũ trụ. Bất quá vào năm đó, ta hoàn chỉnh đã từng tiến vào vũ trụ kia. Chém giết rất nhiều cường giả của thế giới kia. Còn về sau ta chia làm bốn. Bởi vì lúc đó ta quá mạnh mẽ. Trừ khi triệt để ly khai tam duy vũ trụ. Bằng không thì bổn tôn của ta sẽ hủy tam duy vũ trụ này. Vì cái gì không ly khai? Dương Diệp. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta cũng không biết vì sao không ly khai. Dương Diệp nhíu mày. Làm sao có thể? Nữ tử váy trắng nói khẽ. Lão đại, hẳn là có mưu đồ khác. Cái mưu đồ này làm cho nàng không tiếc tự mình giải thể, suy yếu thực lực của mình. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, nàng hẳn phong ấn một ít trí nhớ mấu chốt của ba người chúng ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Nàng muốn làm cái gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ta cũng nhìn không thấu vào năm đó. Cho dù là tứ duy vũ trụ, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của ta ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng nàng dừng bước. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không cần để ý nàng. Nhưng mà ta nghĩ, thời gian hẳn sắp tới. Dương Diệp cười khổ. Hết lần này tới lần khác để cho ta gặp được. Nữ tử váy trắng vỗ vai Dương Diệp. Nhớ kỹ lời của ta bây giờ. Bốn người chúng ta hợp nhất. Xác thực là một loại trạng thái mạnh nhất, nhưng không hợp nhất. Nàng đồng dạng rất mạnh. Bởi vì vô số năm qua, nàng một mực đang tu luyện. Hơn nữa ta sợ nàng đã tu luyện tới. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp vội hỏi. Cái gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nếu như nàng thật tu luyện đến loại trình độ đó, cũng chính là độ cao của bản tôn đã từng đạt tới. Ý tứ của ta là, hiện tại nàng khả năng đã đạt tới trình độ đỉnh phong lúc trước. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Nếu quả thật như vậy, vậy không khỏi quá kinh khủng đi. Hơn nữa, nếu như có một ngày bốn người hợp nhất, dung hợp nữ tử váy trắng, đồ sát còn có hắc muội, thực lực của ba người này hội tụ, lúc kia, thực lực của nàng sẽ nghịch thiên đến loại trình độ nào? Nghĩ vậy, Dương Diệp có chút tê cả da đầu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Sợ không? Dương Diệp gật đầu. Có chút sợ. Nữ tử váy trắng nở nụ cười. Sắc đẹp của nàng vốn khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười này, cho dù là Dương Diệp, cũng nhìn có chút tâm thần hoảng hốt. Bất quá còn tốt. Hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Lần nữa nhìn về phía nữ tử. trong mắt chỉ có tôn kính. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Trở về đề tài mới vừa rồi. Những sinh linh ở tứ duy vũ trụ kia, chúng ta xưng là ngoại ma. Đương nhiên, chúng ta ở trong mắt chúng, phỏng chừng cũng là ma. Bây giờ tứ duy vũ trụ đã bị nhất thống, một chủng tộc cường đại thống trị. Mà trừ tộc này, mảnh vũ trụ kia không có bất kỳ tộc khác rồi. Vào năm đó, lão đại cơ hồ là dùng sức một mình chặn bọn hắn. Sức một mình. Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nàng và tứ duy vũ trụ chi chủ đơn đấu. Nàng thắng. Từ đó về sau, người kia không dám bước ra tứ duy vũ trụ nửa bước. Đối phương chỉ có mượn nhờ lực lượng của tứ duy vũ trụ mới có thể cùng lão đại chiến một trận. Nếu ra tứ duy vũ trụ, hắn không phải đối thủ của lão đại, mà lão đại vốn có thể giết đến. Nhưng nàng không làm. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Dương Diệp. Nàng mưu đồ khả năng không chỉ là tam duy vũ trụ, còn có. Nói đến đây, sắc mặt nữ tử váy trắng biến đổi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, thân hình nàng run lên. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Dương Diệp thấy thế, vội vàng đi theo lên. Tiểu Bạch cũng muốn theo, nhưng bị Nhị Nha ôm vào trong lòng. Nhị Nha nhếch miệng. Tiểu Bạch, ngươi đừng có đi. Hèn mọn bỉ ổi một chút. Tiểu Bạch. Trong hư không, nữ tử váy trắng ngự kiếm kích bắn đi. Mà sau lưng nàng, Dương Diệp theo sát. Nhưng rất nhanh, thanh âm của nữ tử váy trắng đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Đừng theo tới. Nữ tử váy trắng nói xong, đột nhiên, trong hư không xa xa, một thanh kiếm phá không bay đến. Hành đạo kiếm. Kiếm tựa như sao băng xẹt qua trời cao. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Bởi vì mục tiêu của hành đạo kiếm kia đúng là nữ tử váy trắng. Lúc này nữ tử váy trắng ngừng lại, tay phải nàng bấm tay điểm một cái, vãng sinh kiếm bắn nhanh ra. Xa xa, ầm, theo một tiếng nổ vang, vãng sinh kiếm bị đánh bay, mà hành đạo kiếm thì tốc độ không giảm, trực chỉ nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng khẽ vẫy tay phải, vãng sinh kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay nàng. Bất quá giờ khắc này, vãng sinh kiếm lại rung động kịch liệt, còn có vết dạn. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hành đạo kiếm. Một bên, Dương Diệp muốn ra tay, nhưng nữ tử váy trắng lắc đầu, ngăn trở Dương Diệp. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, hành đạo kiếm cách nữ tử váy trắng càng ngày càng gần. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên cầm kiếm dán mi tâm. Sau một khắc, nàng giơ kiếm đâm một cái. Một kiếm rất bình thản, nhưng lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng kia để cho Dương Diệp đã nửa bước phàm kiếm cũng trở nên động dung. Nhưng mà ngay lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, đồng tử của nữ tử váy trắng bỗng nhiên co rụt lại. Xùy. Hành đạo kiếm xuyên qua trước ngực của từ nữ tử váy trắng. Một vết máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Nhưng rất nhanh, miệng vết thương trước ngực nữ tử váy trắng lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Mà cách đó không xa, hành đạo kiếm cũng không có xuất kiếm lần nữa, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, một giọng nói từ thế giới rất xa xuyên qua tầng tầng không gian thẩm thấu đến. Lại bước vào giới này, sẽ lấy mạng người. Theo thanh âm này rơi xuống, hành đạo kiếm đột nhiên hóa thành kiếm quang biến mất ở trong tỉnh không. Lúc này nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Một ít tồn tại khá mạnh ở thế giới bên ngoài. Ta thay ngươi ngăn cản, còn dư lại, nhìn chính ngươi rồi. Nói xong, nàng quay người biến mất. Cứ như vậy, nữ tử váy trắng ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, biến mất ở trong vùng sao trời kia. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía mảnh không gian lúc trước hành đạo kiếm biến mất. Nữ nhân kia không cho đám người nữ tử váy trắng bước vào tam duy vũ trụ. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ âm trầm. Nàng cuối cùng mưu đồ thứ gì? Tây MC duy vũ trụ này có gì đáng giá nàng mưu đồ? Trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Diệp quay người rời đi. Nhưng lúc này đột nhiên hắn ngừng lại. Sau đó xoay người. Cách đó không xa, một cự nhân chạy nhanh tới. Chứng kiến cự nhân, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Không cần phải nói, cự nhân chính là do những ánh mắt thần bí kia hóa thành. Mà cự nhân trước mắt này là được phái đến dò xét một là thăm dò thái độ của thiên mệnh, hai là thăm dò thực lực của tam duy vũ trụ. Niệm đến tận đây, đột nhiên Dương Diệp đi về phía cự nhân, mà giờ khắc này, ánh mắt của cự nhân cũng đã rơi vào trên người Dương Diệp. Sau một khắc, một cỗ uy áp cường đại bay thẳng đến, lấy thế ép người. Bất quá cỗ khí thế này rơi ở trên người Dương Diệp, giống như nhẹ gió phất núi. Dương Diệp không có một chút sự tình. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, một tàn ảnh lướt qua. Sau một khắc, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự nhân. Tay phải của cự nhân quét qua cái quét này. Cả không gian bị quét chấn động lên. Rất nhanh, cánh tay to lớn quét tới kiếm quang. Nhưng nó không có khả năng quét bể kiếm quang. Trái lại, sợi kiếm quang kia chém xuống, trực tiếp chặt đứt cánh tay. Kiếm tiến nhanh thẳng xuống, từ đỉnh đầu cự nhân chém đến cùng. Dưới chân cự nhân, Dương Diệp thu kiếm, quay người rời đi. Sau lưng hắn, thân thể cự thân đột nhiên tách ra. Miểu sát, chỉ chốc lát, một giọng nói ở trong phiến tinh không kia vang vọng lên. Cha người này, Dương Diệp về tới vạn giới thành. Vừa trở lại vạn giới thành, đám người kiếm vô địch liền ra đón. Chứng kiến Dương Diệp không có việc gì, mọi người đều thở dài một hơi. Biến cố lúc trước, bọn họ đều biết rõ. Vốn bọn hắn cũng muốn đi chung, bất quá bị Đinh Thược Dược ngăn cản. Trong mắt của Đinh Thược Dược, nếu như Dương Diệp và nữ tử váy trắng kia cũng không thể tự vệ mà nói, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Dương Diệp nói, có cường giả mệnh cảnh đuổi tới hay không? Đinh Thược Dược trầm giọng nói, đã đến một vị. Một vị? Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Là không người, hay có người không muốn đến? Đinh Thược Dược nói khẽ, theo ta được biết, hẳn là có một ít, nhưng khả năng không nhiều. Bất quá những người này sợ là sẽ không đi ra. Bởi vì lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang Tộc đại chiến là thời điểm bọn hắn đi ra chiếm tiện nghi tốt nhất. Thế nhưng bọn hắn vẫn không ra. Hiển nhiên những người này hoặc là bế tử quan, hoặc không muốn gây chuyện. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như bọn hắn không chịu tới, quên đi, chính chúng ta giải quyết. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người Viêm Vũ. Các ngươi xuống dưới an bài một chút đi, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mọi người gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo Đinh Thược Dược đến trung tâm thành. Hai người tìm được Trận Đạo Tử. Dương Diệp nói, Trận lão, chuyện trận pháp, kính xin tăng thêm tốc độ. Hắn hiện tại cần phải vận dụng hết thảy lực lượng có thể dùng. Trận Đạo Tử hiển nhiên cũng biết tình cảnh của vạn giới thành, khẽ gật đầu, ta sẽ tăng thêm tốc độ, bất quá cần một ít nhân thủ. Một bên, Đinh Thược Dược nói, ta sẽ phối hợp ngươi. Trận lão gật đầu, như thế không thể tốt hơn nữa. Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược quay người rời đi. Trên đường, Dương Diệp trầm giọng nói, giúp ta tìm một số người. Đám người U Minh Điện, Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp gật đầu, tra hành tung của các nàng, ta. Nói đến đây, đột nhiên hắn ngừng lại, bởi vì hắn có chút do dự. Hắn thật có chút không muốn cuốn các nàng vào. Lúc trước chuyện của hồn giáo, làm hại các nàng đủ thảm rồi. Đinh Thược Dược nói khẽ, ta đã biết tung tích của các nàng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược cười nói, các nàng liên hệ ta. Các nàng nói, các nàng sẽ đến, bất quá sẽ trễ một chút. Dương Diệp lắc đầu cười cười, trong nội tâm rất ấm. Đinh Thược Dược lại nói, trừ bọn họ ra, còn có một vài người. Hừ. Dương Diệp tò mò nhìn về phía Đinh Thược Dược. Còn có người? Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Một ít cố nhân. Nói xong nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Hẳn đã đến. Ô, ô, ô, en. Gieo thanh âm của Đinh Thược Dược rơi xuống. Bên ngoài vạn giới thành, từng tiếng kiếm reo vang vọng lên. Tiếng kiếm reo. Rất nhanh, mấy chục đạo kiếm quang tiến vào trong vạn giới thành. Hiển nhiên, Đinh Thược Dược sớm đã bàn giao. Bởi vậy không có người ngăn cản những kiếm quang này. Chỉ chốc lát, hơn 10 người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chứng kiến những người này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Đệ tử Cổ Kiếm Tông. Trước mắt, vậy mà toàn bộ là đệ tử Cổ Kiếm Tông. Cầm đầu đúng là Tuyết Trưởng Lão và Cổ Nghiệt, Lục Vân Tiên. Lúc trước người Cổ Kiếm Tông may mắn còn sống sót, đều tới. Đám người Cổ Nghiệt nhìn Dương Diệp thi lễ. Tông chủ. Tuy bọn hắn cơ bản cũng đã là tông chủ, nhưng trong lòng bọn họ, Dương Diệp mới thật sự là Cổ Kiếm Tông tông chủ. Ở trước mặt đệ tử, bọn họ là tông chủ. Nhưng mà ở trước mặt Dương Diệp, bọn họ là đệ tử. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Sao các ngươi lại tới đây? Tuyết trưởng lão cười, nói. Hiện tại là thời điểm tam duy vũ trụ của chúng ta nguy hiểm nhất. Loại thời điểm này, chúng ta sao có thể không tới? Cổ Nghiệt cười nói. Tuyết trưởng lão nói cực phải. Tuy thực lực của chúng ta không mạnh, bất quá ta tin tưởng, chúng ta vẫn sẽ có tác dụng. Dương Diệp khẽ cười nói. Các ngươi đã tới, tông môn các ngươi thì sao? Cổ Nghiệt nói. Cái này không cần lo lắng, chúng ta đã giao phó xong. Dương Diệp nhìn mọi người, trầm mặc một lát. Sau đó hắn nghiêm mặt nói. Yên tâm, các ngươi tới như thế nào? Ta sẽ để cho các ngươi trở về như thế đó. Cổ Nghiệt cười nói. Nếu đã tới, sinh tử liền sớm đã không để ý rồi. Nội tâm Dương Diệp có chút phức tạp. Trước mắt thực lực của những người này không thể nói yếu, nhưng so sánh với địch nhân hiện tại bọn hắn phải đối mặt, xác thực không đủ mạnh. Nhưng bọn hắn đều tới. Bọn hắn biết rõ đến có thể sẽ chết, nhưng vẫn tới. Không vì lợi, chỉ vì tình. Chẳng biết tại sao, nhìn sắc mặt hưng phấn của đệ tử Cổ Kiếm Tông, trong nội tâm Dương Diệp xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Tình. Thế gian này, không chỉ có tình thân tình yêu, còn có tình bạn, tình huynh đệ. Chuyện tình cảm, phong phú toàn diện. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn vỗ bờ vai của Cổ Nghiệt, sau đó nói. Đi, mang bọn ngươi đi gặp một lão tiền bối. Các ngươi cố gắng học theo hắn tập. Nói xong, hắn mang theo mọi người tìm kiếm vô địch. Dương Diệp đi vào trước mặt kiếm vô địch, cười hì hì. Sư tổ, những thứ này đều là đồng môn của ta. Ân, cũng coi như là đồ tôn của ngươi. Ngươi chỉ đạo bọn hắn một chút được không? Thời khắc này Dương Diệp hoàn toàn không giống như cường giả đứng đầu tam duy vũ trụ, càng không giống như vạn giới thành thành chủ. Đáng giá nhắc tới là hiện tại Dương Diệp được mọi người ngầm thừa nhận là vạn giới thành thành chủ. Kiếm vô địch nhìn thoáng qua Dương Diệp mặt dày mày dạn, lắc đầu thở dài. Ngươi cái tên này. Nói xong hắn nhìn về phía đám người Cổ Nghiệt, sau đó nói. Đều lưu lại đi, còn có thể học bao nhiêu, ngộ bao nhiêu. Nhìn vận mệnh của chính các ngươi. Nghe vậy, đám người Cổ Nghiệt vội cung kính thi lễ. Tuy không biết lão nhân kia là ai, nhưng Dương Diệp cũng tôn kính như vậy, còn gọi sư tổ. Thực lực có thể yếu sao? Tranh thủ thời gian ôm đùi mới được. Nhìn thấy kiếm vô địch đáp ứng, Dương Diệp cũng yên tâm. Hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì kiếm vô địch đã quen độc lai độc vãng. Để cho hắn đi ra dạy người vẫn có chút khó khăn. Nhưng sự tình thực chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Giao đám người Cổ Nghiệt cho kiếm vô địch, Dương Diệp liền rời đi. Trong Hồng Mông tháp, Dương Diệp về tới phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện rỗng tuếch, không có An Nam Tĩnh. Thần thức Dương Diệp quét qua Hồng Mông tháp, rất nhanh, hắn lắc đầu cười cười. Nguyên lai An Nam Tĩnh đi dạy dỗ Nhị Nha. Chuẩn xác mà nói là hai người đánh nhau. Bây giờ Nhị Nha, thực lực kia đừng nói An Nam Tĩnh, coi như là Dương Diệp cũng có chút kiêng kỵ. Lực lượng thân thể và thân thể phòng ngự của Nhị Nha so với trước mạnh không chỉ một cấp bậc. Ở phương diện lực lượng thân thể và phòng ngự, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt Nhị Nha chiếm được tiện nghi. Sau khi Nhị Nha tu luyện, Tiểu Bạch thì tiếp tục trêu ghẹo đồ đạc của nàng. Hiện tại hứng thú duy nhất của nàng chính là rèn những bảo vật kia của Dương Diệp, tăng cường lại tăng cường. Bất quá một ít ý tưởng kỳ quái của nàng cũng thiếu chút làm ra chuyện lớn. Ví dụ như dung hợp Thiên Chu kiếm và Táng Mệnh kiếm, tự nhiên là không cách nào dung hợp, mà nàng lại mạnh mẽ dung hợp, sau đó nàng bị nổ bay. Bất quá còn tốt, nàng không có chuyện gì, bởi vì trước mỗi lần dung hợp, bản thân nàng đều ở xa xa. Hiển nhiên nàng đã ý thức được khả năng sẽ ra sự tình. Sau khi kiếm không cách nào dung hợp, nàng lại nghĩ ra một cách khác, dung hợp yêu thú. Vì vậy Tiểu Long Tiểu Ngưu cùng các đại yêu bắt đầu bi thảm. Luyện khí không được, vậy luyện yêu. Kỳ thật không có ai biết Tiểu Bạch đánh bậy đánh bạ, làm cho trong thế giới tương lai nhiều ra một chức nghiệp mới tinh. Trong tinh không, theo hai bóng trắng lóe lên, trong tinh không xa xa đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, từng đạo sóng khí không ngừng bộc phát ra, Cùng lúc đó, hai bóng trắng bị chấn liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Rất nhanh, hai bóng trắng ngừng lại. Một nữ tử lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa. Tiểu Thiên, chúng ta sắp đến. Hai bóng trắng trước mắt này, đúng là Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Hai người nguyên bản thời đại khác nhau, nhưng đã trở thành bằng hữu. Tính khí rất hợp. Nghe được lời của Thiên Tú, Kỳ Bi, Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ở trong tỉnh không xa xôi, nàng nhìn thấy một ít điểm sáng thần bí. Hẳn vậy, Kỳ Bi Thiên đột nhiên nói. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bi Thiên nói khẽ. Tứ duy vũ trụ xa hơn chúng ta tưởng tượng, chứng kiến những điểm sáng kia không? Những điểm sáng kia hẳn là một cứ điểm của bọn hắn. Không gian sau điểm sáng, khả năng mới thật sự là tứ duy vũ trụ. Thiên Tú khẽ gật đầu. Không sao, đánh là được. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Đúng, đánh là được. Nói xong nàng giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua. Không biết hiện tại tiểu tử kia như thế nào. Nghe vậy, Thiên Tú quay người nhìn về phía xa xa qua hồi lâu. Nàng nói khẽ. Hắn không phải một người nhận thua. Tin tưởng ta, hắn sẽ theo tới. Chúng ta đi thôi. Ngay lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bóng trắng này, hai mắt Kỳ Bỉ Thiên híp lại. Trong mắt là địch ý sâu đậm. Xa xa bóng trắng kia đúng là Bạch Y Thiên Mệnh. Bạch Y Thiên Mệnh dừng bước lại. Nàng nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Sau đó nói. Sắp đột phá A, hắn bị lão đại theo dõi. Mạng nhỏ sắp khó giữ được. Nói xong, thân hình run lên. Trực tiếp biến mất. Thiên Tú nói. Giết không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Người này không giống ba thiên mệnh khác. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía tam duy vũ trụ. Nhíu mày. Tiểu tử kia lại làm cái gì? Lại bị thiên mệnh lão đại theo dõi. Thiên Tú lắc đầu. Hắn một mực rất biết gây chuyện. Trở về không? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Thiên Tú hỏi. Ta và ngươi liên thủ có thể thắng thiên mệnh lão đại kia không? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu. Hẳn đánh không lại. Thiên Tú nói khẽ. Vậy trước tiên đi đột phá. Sau đó tìm nàng đánh. Kỳ Bỉ Thiên cười ha ha. Được, đánh. Bị nàng ép mấy vạn năm. Lúc này đây, không phải là nàng chết. Chính là ta vong. Ha ha. Nói xong, thân hình hai người run lên, biến mất ở xa xa. Ước chừng một lúc lâu sau, hai nữ đột nhiên ngừng lại bởi vì xa xa, có người đang đại chiến. Là một nữ tử tay cầm trường đao. Dương Bất Tử. Mà cùng Dương Bất Tử đại chiến. Là một nữ tử bên hông treo hồ lô rượu. Là Đồ Sát. Thiên Mệnh. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Lại xuất hiện một cái. Hai tay Thiên Tú chậm rãi nắm lại. Đúng lúc này, trong tinh không xa xôi, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Rất nhanh, từng cự nhân xuất hiện ở trong vùng sao trời kia. Khoảng chừng hơn 20 tên, hơn nữa mỗi một vị đều mặc khôi giáp màu tử kim. Tay cầm búa lớn dài đến gần 10 trượng. Những người khổng lồ này đứng ở vùng tinh không kia, tựa như một chiến thần. Uy áp và khí thế ngập trời chấn động toàn bộ tinh không. Nhưng nam tử cầm đầu lại là một nam tử giống như nhân loại. Mà sau lưng nam tử nhân loại này, còn có một đại yêu hình thể to lớn, hình giống như sư. Hai mắt con đại yêu này đỏ sậm, giống như đèn lồng. Tứ chi giống như từng cây trụ. Nam tử nhân loại mặc trường bào màu đen, đầu đội nón trụ. Trong tay hắn nắm một cây trường thương. Thương so với bình thường dài hơn một chút. Mũi thương đã gãy một đoạn nhỏ, giống như bị vũ khí sắc bén gì gọt mất. Theo nam tử này và những cự nhân kia xuất hiện, cách đó không xa Đồ Sát và Dương Bất Tử lập tức ngừng lại. Hai nữ quay đầu nhìn về phía nam tử, mặt không biểu tình. Nam tử dừng bước lại, nhìn thoáng qua chúng nữ. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đồ Sát. Trong nháy mắt, thần sắc hắn băng lạnh xuống. Thiên Mệnh. Đồ Sát nhếch miệng cười cười. Thật không ngờ, cự nhân có nhân loại từ bên kia đi ra. Xem ra, người đã đầu nhập vào bên kia. Nam tử lạnh lùng nói. Giết. Theo thanh âm nam tử rơi xuống, đại yêu sau lưng hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Đồ Sát. Đồ Sát khóe miệng cười lạnh, tung người nhảy vọt, đá ra một cước. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, đại yêu bị chấn lùi lại. Nhưng lúc này, một cây trường thương đi tới trước mặt của Đồ Sát, mà Đồ Sát hiển nhiên đã đoán trước từ sớm. hai tay mãnh liệt hợp lại, chộp lấy cây trường thương. Ngay sau đó nàng lấn người về phía trước đá một cước. Khi nàng vung chân, chủ nhân của trường thương cũng vung chân. Ầm! Hai người vừa chạm vào đã phân, mỗi người trở về chỗ cũ. Đồ sát nhìn thoáng qua nam tử cách đó không xa, cười lạnh. Thật có tài nha! Nam tử đội đầu Khôi nhìn thoáng qua đám người Kỳ Bỉ Thiên. Bọn ngươi đều là cường giả của Tam Duy Vũ Trụ. Vì sao đi cùng thiên mệnh? Dương Bất Tử nhíu mày. Mắt chó của ngươi mù sao? Ngươi thấy ta ở cùng với nàng. Hai mắt nam tử đội đầu Khôi híp lại. Ngươi muốn chết? Dương Bất Tử thò tay ngoắc một cái. Tới thử xem. Nam tử đội đầu Khôi biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, Dương Bất Tử đột nhiên xoay tròn một cái. Sau một khắc, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn quét ra. Cùng lúc đó, một nắm đấm đánh về phía nam tử. Một quyền ra, không gian run lên. Ngay sau đó đạo nhân ảnh kia bay về chỗ cũ. Mà Dương Bất Tử cũng lui về phía sau gần trăm trượng. Cách đó không xa, nam tử nhìn Dương Bất Tử. Trong mắt có vẻ ngưng trọng, thật mạnh. Những người trước mắt này đến cùng là ai? Nam tử nhìn chúng nữ. Cuối cùng hắn không có lựa chọn thêu dệt chuyện, mà chỉ nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo những cự nhân sau lưng kia muốn vượt qua đám ngựa yêu Dương Bất Tử. Nhưng lúc này, Dương Bất Tử đột nhiên nói, đi hướng nào? Nam tử cười lạnh, như thế nào? Muốn ngăn chúng ta? Nàng là hỏi ngươi muốn đi CDO. Lúc này đồ sát đột nhiên cười tủm tỉm nói, cười có chút hỏng. Nam tử lạnh nhạt nói, đương nhiên là đi Tam Duy Vũ Trụ. Nghe vậy, thần sắc của Dương Bất Tử âm trầm xuống. Nhưng lúc này, đồ sát a một tiếng. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú ở cách đó không xa. Các ngươi có thể không biết, hiện tại Dương Diệp đã là trưởng khống giả của Tam Duy Vũ Trụ. Hắn tụ tập tất cả cường giả mệnh cảnh của Tam Duy Vũ Trụ, đang chuẩn bị đối kháng mặt Pháp Chi Địa và Tứ Duy Vũ Trụ. Bất quá thực lực của hắn có chút yếu. Nếu để cho bọn người kia xuống dưới, hắn sẽ bị đánh chết. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Dương Bất Tử đột nhiên nói. Nàng không nói đùa. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Dương Bất Tử. Dương Bất Tử nói. Hắn là người Dương tộc ta. Ta mới từ phía dưới đi lên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Đồ Sát. Sau này lại chơi chết ngươi. Đồ Sát uống một ngụm rượu. Sau đó cười ha ha. Tùy thời xin đợi. Dương Bất Tử không để ý tới Đồ Sát mà nhìn về phía nam tử kia. Tới đánh. Nói xong, thân hình nàng run lên, bay thẳng đến nam tử kia. Nam tử đang muốn ra tay. Lúc này hai đạo khí tức đột nhiên bao phủ hắn. Hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Đang định nói. Lúc này Thiên Tú đã nói. Từ nơi nào đến thì lăn về chỗ đó. Hai mắt nam tử híp lại. Sau đó bấm tay điểm một cái. Một lệnh bài phóng lên trời. Rất nhanh, tấm lệnh bài kia biến mất ở trong tinh không. Hắn gọi cứu binh. Lúc này Đồ Sát vừa uống rượu vừa nói. Nể mặt mũi của Lão Tam và Lão Tứ, hảo tâm nhắc nhở một chút. Muốn đánh các ngươi nhanh một chút. Bằng không thì đợi tí nữa. Các ngươi sẽ không đánh lại. Các ngươi. Nói đến đây, Đồ Sát đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú đã xông ra ngoài. Đồ Sát lắc đầu cười cười. Nàng quay người rời đi, bất quá đi vài bước. Giống như nghĩ đến cái gì. Nàng lại nói. Vừa rồi tên kia giống như ra tay với ta. Không được, phải đánh báo thù. Nói xong thân ảnh nàng lóe lên. Ở trong đám mây, một nữ tử ngồi ở trước bàn cờ. Tay phải cầm cờ trắng. Chưa có hạ xuống. Viên cờ trắng cai ở đầu ngón tay nàng không ngừng cuồn cuộn. Khóe miệng nữ tử mang theo nụ cười lạnh nhạt. Rất nhanh, nữ tử hạ cờ. Nhưng đối diện nàng không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Trong thanh, âm lộ ra vẻ chân thật đáng tin. Sau một lúc lâu, bên kia vang lên một giọng nói. Ngươi cố ý phá vỡ bình chướng của Tam Duy Vũ Trụ. Chính là muốn để cho ta tiến vào Tam Duy Vũ Trụ. Nhưng ngươi tuyệt không phải rảnh rỗi, nhàm chán như vậy. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Ngươi mưu đồ nhiều năm như vậy. Đến tột cùng là vì cái gì? Nữ tử khẽ cười nói. Ngươi hỏi nhiều lắm. Bên kia trầm mặc. Nữ tử cười nói. Nếu như ngươi không cho người của ngươi tới đây, ta sẽ đi vào. Ngay lúc này, một con cờ đen từ bàn cờ bay lên, sau đó trực tiếp chém về phía nữ tử. Nữ tử thò tay lấy con cờ này. Tiếp đó nàng để quân cờ trở về chỗ cũ. Không nên lại động thủ, giết ngươi. Ta cảm thấy không tới hai kiếm. Thanh âm kia nói. Chúng ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Rất tốt. Nói xong, nàng cầm lấy hành đạo kiếm đứng dậy đi về phía đối diện. Đi rất tiêu sái. Nữ tử cười nói. Một lát nữa, tứ duy vũ trụ sẽ không có một người sống. Kể cả ngươi ở bên trong. Ngươi muốn đánh cuộc không? Nữ tử cũng không có dừng bước lại. Ngay thời điểm nữ tử muốn đi ra đám mây, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngươi thắng. Nữ tử dừng bước. Nàng đi về trước bàn cờ, kiếm nhẹ nhàng buông, sau đó cười nói. Người biết thời thế, có thể sống lâu hơn một chút. Bên kia trầm mặc. Nữ tử đứng dậy đi tới trước cây khô, nàng đứng ở cạnh cây, mắt nhìn xuống dưới đám mây. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu cười cười. Ta mắt nhìn xuống dưới đám mây, cười nhìn muôn dân trăm họ như con sâu cái kiến dãy giụa. Ở trong tinh không vô tận, đại chiến như trước đang tiếp tục. Đồ Sát, Dương Bất Tử, Thiên Tú cùng với Kỳ Bỉ Thiên hiếm thấy liên thủ. Tất cả mọi người chỉ có một mục đích, chính là không cho những cự nhân và nam tử kia tiến vào tam duy vũ trụ. Đối với Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú mà nói, thiên mệnh là địch nhân. Nhưng mà trước mắt tương tự cũng là địch nhân. Mới đầu, đám người Kỳ Bỉ Thiên áp chế hoàn toàn đám người cự nhân. Chuẩn xác mà nói, nam tử và những cự nhân sau lưng hắn hầu như chỉ có bị động ăn đòn. Mấy người này liên thủ, thật là quá kinh khủng. Nhưng không lâu lắm, đám người Đồ Sát đột nhiên ngừng lại. Tứ nữ hầu như là đồng thời nhìn về phía không gian sau lưng nam tử. Ở trong vùng tinh không kia, như có đồ vật gì đó muốn ra. Mảnh không gian kia không ngừng phập phồng. Rất nhanh, lở dưới tứ nữ nhìn chăm chú. Bốn cự yêu từ trong vùng không gian kia chui ra. Bốn con đại yêu đầu như ác lang, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng răng nanh dài mấy trượng, người như đại bàn CG, sau lưng mọc hai cánh, hai chân cường tráng như núi lớn, dị thú tranh. Cách đó không xa, Đồ Sát đột nhiên nói. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Đồ Sát lại ngẩn kg, đầu nhìn về phía hư không vô tận, trong mắt nàng mang theo vẻ nghi hoặc. Lão đại, người cuối cùng muốn thế nào? Trong chàng không có người rõ ràng bốn đại yêu kia kinh khủng hơn nàng. Bởi vì năm đó nàng đã giao thủ qua. Vào năm đó, thiên mệnh lão đại tự mình ra tay, chấn áp siêu cấp cường giả của tứ duy vũ trụ. Trừ lần đó ra, càng chém giết rất nhiều đại năng của tứ duy vũ trụ. Dị thú tranh chính là một cái trong số đó. Mà có sự hiện hữu của thiên mệnh lão đại, tứ duy vũ trụ chưa bao giờ dám phái ra tồn tại siêu việt mệnh cảnh đi ra. Bởi vì ra một người chết một người. Mà bây giờ, một lần đi ra bốn con dị thú tranh, Đồ Sát rất nghi hoặc. Bốn gia hỏa này đến tột cùng là cái quỷ gì? Kỳ Bỉ Thiên lại hỏi. Hiển nhiên, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú còn có Dương Bất Tử đều cảm nhận được bốn con dị thú tranh cường đại. Đồ Sát nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Đừng cho bốn con súc sinh này đến tam duy vũ trụ. Bằng không thì, tất cả mọi người bên kia sẽ xong đời. Ngay lúc này, bốn con dị thú tranh đột nhiên tản mát ra uy áp ngập trời thổi quét về phía tứ nữ. Chỉ là uy áp đã làm cho không gian trong mấy trăm ngàn dặm mai một. Giờ khắc này, thần sắc tứ nữ đều ngưng trọng lên. Thiên Tú nói, giết. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, xem ai giết chết trước. Nói xong, tứ nữ cơ hồ là cùng một lúc biến mất. Mà nam tử kia lại không có tham dự vào, mang theo những cự nhân ở sau lưng biến mất. Giờ phút này đám người Đồ Sát căn bản không có lực lượng dư thừa để ý tới nam tử cùng với những cự nhân kia. Cứ như vậy, ở dưới nam tử dẫn dắt, đám cự nhân kia bay về phía tam duy vũ trụ. Vạn giới thành, trong Hồng Mông tháp, trên phi thăng đài, một tiểu gia hỏa đang gõ cái gì đó. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Không biết trải qua bao lâu, Tiểu Bạch đột nhiên vứt linh trượng trong tay. Sau đó nâng đồ vật trước mặt xoay người chạy. Rất nhanh, nàng đi tới trong phòng tu luyện. Nàng bưng lấy một bao tay màu vàng sậm đưa tới trước mặt Dương Diệp, Hoành Thiên. Dương Diệp nhìn về phía Hoành Thiên, có chút kinh ngạc. Bởi vì Hoành Thiên này cùng lúc trước có chút không quá giống, biến thành càng kiên cố hơn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó Tiểu Trảo vung múa rất nhanh. Nhị Nha. Dương Diệp đã minh bạch. Tiểu gia hỏa này lại đi chỗ Nhị Nha hóa duyên lấy lân phiến. Bất quá nàng không phải lấy một lần, mà chỉ lấy vài miếng. Chờ Nhị Nha mọc ra lại, nàng lại tới vặt. Cứ như vậy, ngày ngày tích lũy, thời gian dần trôi qua, Hoành Thiên Triệt để được cải tạo. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó hắn ôm Tiểu Bạch đi tới chỗ của Nhị Nha. Dương Diệp đi đến trước mặt Nhị Nha, nói khẽ, Nhị Nha, những vảy kia, đối với ngươi có ảnh hưởng không? Nhị Nha lắc đầu, không có ảnh hưởng gì, nói thật đi. Dương Diệp trầm giọng nói, Nhị Nha cười nói, thật không ảnh hưởng, Dương ca ca, ta không lừa ngươi. Coi như Tiểu Bạch không lấy những vảy kia, ta cũng phải vứt bỏ. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. Nhị Nha nói khẽ, lân phiến của ta đang không ngừng tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa, cái trước đều bị loại bỏ. Nói xong nàng cầm lấy cái đuôi của mình, nhìn. Dương Diệp nhìn về phía cái đuôi của nàng, lân phiến trên đuôi có chút không giống. Nhị Nha nói, cho nên những vảy kia là ta cho Tiểu Bạch cầm đi, không cầm đi cũng lãng phí. Một bên, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, cái đầu nhỏ cọ sát bàn tay của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi bây giờ nhớ tới chuyện lúc trước không? Nhị Nha lắc đầu. Nhớ sự tình trước kia làm gì? Không muốn. Dương Diệp. Nhị Nha nói khẽ. Dương ca ca, ta thích bây giờ. Không. Thích trước kia. Ta vẫn là ta. Lúc trước ta như thế nào? Cũng là ta bây giờ. Bất quá ta lựa chọn cuộc sống bây giờ. Dương Diệp cười nói. Ta hiểu rồi. Ngay lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột biến. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất. Trong tràng, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói khẽ. Tiểu Bạch, phiền toái tới rồi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, con mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Nhị Nha nhẹ nhàng sờ soạng cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Có phải ngươi lại đang nghĩ ý định quỷ quái gì hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nàng duỗi ra một cái móng vuốt khoanh một vòng tròn. Tiếp đó nàng lại đưa ra một cái móng vẽ lên một vòng tròn. Cứ như vậy, hai cái móng vuốt của nàng liên tiếp vẽ lên nhiều vòng vòng. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch mặt đầy hưng phấn. Nàng thấp giọng thở dài. Mẹ của ta, ta đột nhiên phát hiện. Dương ca ca thật rất lợi hại. Hắn lại có thể hiểu ý tứ của ngươi. Nhị Nha ta bội phục hắn. Tiểu Bạch, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp, lập tức triệu tập chúng cường giả trong vạn giới thành. Rất nhanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong vạn giới thành phóng lên trời. Trên không vạn giới thành, đám người Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Bên kia, từng đạo uy áp không ngừng áp bách đến. Cả tầng mây trên không vạn giới thành cũng đã triệt để tiêu tán. Giờ khắc này, cả vạn giới thành đều cảm nhận được một cỗ áp bách chí mạng. Dương Diệp nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Sau một khắc, ngón tay hắn nhập lại chỉ một cái. O-O-O-N-G. Một đạo kiếm quang phóng lên trời. Đạo kiếm quang kia ở trên không trung tựa như một tia chớp lóe lên. Trong nháy mắt, uy áp từ trong tinh đều bị chém hết. Trong vạn giới thành, vô số huyền giả như chút bỏ gánh nặng. Trong hư không, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vùng tinh không kia. Rất nhanh, một nam tử cưỡi đại yêu xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Mà ở sau lưng đại yêu, có gần 20 cự nhân. Thấy một màn như vậy, thần sắc đám người kiếm vô địch lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn đã cảm nhận được khí tức của những người khổng lồ kia. So với bọn hắn, chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên người nam tử. Bởi vì nam tử này là nhân loại, người của Tam Duy Vũ Trụ. Trên không trung, nam tử quan sát đám người Dương Diệp ở phía dưới một chút. Sau đó lắc đầu cười lạnh. Đã nhiều năm như vậy, người của Tam Duy Vũ Trụ là một đời không bằng một đời rồi. Thân hình Dương Diệp run lên, xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Hai mắt nam tử híp lại, nhưng không có ra tay. Tự tin. Hắn có tư cách tự tin. Dương Diệp ôm quyền, cười nói. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Nam tử cười nói. Khương Quân, đương nhiên, Ngươi nhất định là chưa từng nghe qua ta, cũng không có tư cách. Dương Diệp cười nhẹ, nguyên lai là Khương tiền bối. Không biết Khương tiền bối hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Khương Quân lạnh nhạt nói, ngươi nói ta tới làm gì? Vì sao phải hỏi vấn đề ngu xuẩn như thế? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi như vậy tỏ ra chỉ số thông minh của ngươi. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Dương Diệp nguyên bản còn cười hì hì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Khương Quân, trong nháy mắt đó bộc phát, trực tiếp xé không gian thành phấn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm thẳng tắp chém về phía Khương Quân. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát, trong chớp nhoáng này bộc phát, tăng thêm thực lực của Dương Diệp. Lực lượng mạnh mẽ đủ để chấn thiên liệt địa. Mà đối với Khương Quân, cử động kia của Dương Diệp đối với hắn không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Bởi vì Dương Diệp xuất kỳ bất ý. Hai người giao thủ, ai chiếm tiên cơ là vô cùng trọng yếu. Bất quá Khương Quân cũng không phải người thường. Ở thời khắc sinh tử, hắn vẫn bản năng làm ra phản ứng. Hai tay của hắn bản năng nắm trường thương đón đỡ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn giống như vỡ đê tuôn ra. Nhưng cỗ khí thế này mới vừa xuất hiện đã bị kiếm thế của Dương Diệp nghiền ép nát bấy, kiếm chém xuống. Xùy, kiếm chặt đứt trường thương, bất quá thanh trường thương kia cũng cản trở kiếm của Dương Diệp một cái chớp mắt. Trong chớp mắt ấy, thân hình Khương Quân run lên, vội vàng lùi lại. Nhưng vẫn đã muộn. Xùy, máu tươi bắn ra. Thân thể của Khương Quân bị Dương Diệp chém thành hai nửa. Bất quá linh hồn hắn đã lui ra ngoài trăm trượng. Dương Diệp đang muốn đuổi theo, nhưng lúc này, một con đại yêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại yêu trực tiếp vỗ về phía Dương Diệp. Dương Diệp muốn ra kiếm, ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên đụng vào trên người đại yêu. Ầm. Con đại yêu kia bị đánh bay. Người đến đúng là Nhị Nha. Dương Diệp cắm kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía Khương Quân. Thiên mệnh không che chở thế giới này, nhưng còn Dương Diệp ta. Nói xong, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên mệnh, ta biết ngươi đang nhìn. Ngươi nhìn cho kỹ. Nhìn Dương Diệp ta có thể bảo hộ được thế giới này hay không. Nói xong, Dương Diệp rút kiếm. Giết cho lão tử, một cái cũng không để lại.